Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6221 ban đêm tới. Người đăng FPO. Người quen. Hai người kia chính là trước đó tại trong tử quán động thủ hai người. Hai người bọn họ bản sự cũng không yếu, mà lại Hạ Thiên nhìn ra được, mục đích của bọn hắn cũng không đơn giản. Bình thường đến nói, hiện tại hai người kia cùng Hạ Thiên mục đích của bọn hắn hiển nhiên là đồng dạng. Đó chính là ngụy trang chính mình. Vì lẽ đó cố ý tới đây giả vờ như đánh bạc. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là công phu không tới nơi tới chốn. Đánh bạc thời điểm không quan tâm, nếu như đụng phải chân chính điều tra người trong nghề, vậy khẳng định sẽ nhẹ nhõm phát hiện hai người bọn họ. Hạ Thiên sẽ phải cao minh hơn bọn hắn nhiều. Mặc dù hắn một mực tại cố ý thua tiền, nhưng cái kia bầu không khí, tuyệt đối là phi thường nóng nảy. Không cần cùng bọn hắn quá gần, hai người kia phi thường dễ dàng bại lộ. Hạ Thiên cho rằng, hai người kia vẫn là kinh nghiệm giang hồ không đủ, vì lẽ đó liền xem như lần này không bại lộ, vậy lần sau cũng nhất định sẽ bại lộ, nhất định sẽ tại cái khác địa phương lộ ra chân ngựa. Mặc dù không có người đặc biệt đối bọn hắn tiến hành điều tra, có thể một lần lại một lần chân ngựa liền sẽ bị người phát hiện. Mà nếu như Hạ Thiên cùng bọn hắn đi quá gần, cái kia đến lúc đó liền nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Dù sao lúc ấy cuối cùng ba bàn chính là bọn hắn ba bàn, mặc dù cuối cùng đã bị người gánh tội thay, nhưng là cuối cùng cái này ba bàn ai cũng không có mở miệng, cái này chú định bọn hắn muốn bị người nơi này chú ý. Khu vực trung tâm có thể ở đây nhiều năm như vậy một mực cường thế tồn tại, điều tra thủ đoạn cùng nội bộ vấn đề khẳng định xử lý phi thường tốt. Ta như vậy chẳng lẽ liền không dễ dàng bại lộ sao? Phong Trung Hạc cho là mình cùng nơi này hoàn toàn dung nhập không đến cùng đi. Không sao, ta diễn tốt, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi là một cái phi thường lý trí người, mà ta là một cái dân cờ bạc, bất quá ngươi cũng tuyệt đối không thể một mực cái gì đều không có hứng thú, một hồi chúng ta đi mua đồ vật thời điểm, ngươi cũng phải biểu hiện hưng phấn một điểm. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản. Một người nếu như đối cái gì đều không có hứng thú, vậy người này liền nhất định có vấn đề. Phong Trung Hạc dạng này người đúng là không quá sẽ ngụy trang. Bất quá cũng chính bởi vì hắn dạng này tính cách, chính là tốt nhất ngụy trang. Vì lẽ đó qua hôm nay, tại tử quán liền bắt đầu theo dõi bọn hắn những người kia liền sẽ triệt để buông lỏng cảnh giác. Ân, đây không phải vấn đề nan giải gì, Phong Trung Hạc nói, nghe được Phong Trung Hạc. Hạ Thiên cũng là lần nữa chạy tới một cái mới cược trên đài đi, đương nhiên, lần này Hạ Thiên lập tức thua mất 100 vạn hắc đao. Tiếp tục tiếp tục. Tiếp tục cái gì, đừng cược, mua đồ tiền đều để ngươi thua hết. Phong Trung Hạc lôi kéo Hạ Thiên, những lời này là vừa rồi Hạ Thiên dạy hắn nói. Lại cho ta một cơ hội, ta khẳng định cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Hạ Thiên đầy đủ biểu diễn một cái dân cờ bạc tính cách. Không được, hiện tại liền đi. Phong Trung Hạc thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Ngươi đến cùng xuống không được không dưới đừng chậm trễ chúng ta. Người bên cạnh vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, cuối cùng lắc đầu được rồi, ngày mai lại đến. Sau đó Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hướng mặt ngoài đi, Hạ Thiên một mực tại quan sát theo dõi bọn hắn người theo ban đầu bọn hắn lúc đi ra, Hạ Thiên phía sau bọn họ có 10 người theo dõi, sau đó Hạ Thiên đi khách sạn đi ra còn lại 8 cái. Làm Hạ Thiên theo sòng bạc đi ra thời điểm, đã còn lại 4 cái. Cuối cùng Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đi cửa hàng. Khi nhìn đến trận bàn thời điểm, Phong Trung Hạc biểu hiện vô cùng hưng phấn, đương nhiên, đây cũng là Hạ Thiên dạy hắn. Không sai. Bên ngoài đồng dạng cũng chính là bán trận bàn bộ kiện, liền xem như thành phố tương đối lớn, cũng đều là một chút cấp thấp trận bàn, nhưng đều là phi thường quý hiếm, thế nhưng là ở đây, tứ tinh trận bàn thậm chí đều có bán. Nhưng mà này còn chỉ là khu vực trung tâm cấp 2 thành thị, cửa hàng này cũng không phải cấp 2 trong thành thị lớn nhất. Nếu không thậm chí khả năng xuất hiện ngũ tinh trận bàn, lục tinh trận bàn. Đương nhiên, giá cả cũng không phải ngươi người bình thường mua nổi. Lão bản, tiện nghi, trận này bàn giá cả có chút cao a. Hạ Thiên trực tiếp đi lên hữu mô hữu dạng cùng đối phương mặc cả. Không thể không nói. Hạ Thiên không làm diễn viên thật là uổng công. Hắn trong lúc phất tay, tất cả đều là hí a. Không quản hắn làm cái gì, đều là tràn đầy phần diễn. Không được, chúng ta nơi này đều là có quy định, giá cả tuyệt đối không thể tiện nghi. Thương lượng một chút, người bán không được, cũng không kiếm tiền, người hơi rẻ hơn một chút ta liền mua, như thế nói với người đi, huynh đệ hôm nay có chút mờ u bàn tay, suy nghĩ chừa chút tiền, lại đi xoay người. Hạ Thiên xích lại gần lão bản nói. Lão bản trầm tư một chút, sau đó nói ra tốt, vậy cứ như vậy đi, ta cho ngươi thêm hàng 2 vạn hắc đao, 28 vạn hắc đao, không thể tiện nghi hơn. Thành giao. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó trực tiếp giao tiền, đem trận bàn đưa cho Phong Trung Hạc. Hạ Thiên trước đó đem phần lớn tiền đều giao cho Tiểu Ngũ cùng núi kết nghĩa bên trên những người kia, hắn trên người bây giờ tiền cũng không phải mấy trăm ức, mấy ngàn ức loại đó, bất quá ở loại địa phương này tiêu phí vẫn là không có vấn đề. Đạp. Phong Trung Hạc cầm qua trận bàn, cố ý giả vờ như rất thích, bất quá hắn lại thấp giọng hỏi vì cái gì ngươi nói chuyện muốn đi cược, bọn hắn sẽ đồng ý rồi. Khu vực trung tâm là từ quý tộc trưởng khống, nơi này tất cả cùng xác tình có liên quan ngành nghề cùng đánh bạc loại này bạo lực ngành nghề, đều là cùng quý tộc có liên quan, vì lẽ đó nơi này cái khác sinh ý đều muốn cho những này mua bán nhường đường, hắn xem xét ta là dân cờ bạc, tự nhiên là sẽ cho ta hơi rẻ, mặc dù hắn tiện nghi 2 vạn, nhưng hắn minh bạch, chỉ cần ta đi cược, cái kia cuối cùng thua trận khả năng chính là 10 vạn 8 vạn, mà lại hắn còn có thể đem chuyện này báo cáo, phía trên cũng sẽ cho thêm hắn nhất định rút thành. Hạ Thiên đã sớm xem thấu loại này marketing phương thức. Trước kia trên địa cầu, loại chuyện này cũng rất nhiều. Bất quá bây giờ tốt nhất một điểm chính là, giám thị bọn hắn người theo 4 cái biến thành 2 cái. Thật là từng chút giảm bớt. Còn thừa lại 2 người, Phong Trung Hạc nói. Đúng vậy a, bất quá hôm nay nữ tử kia vừa đến về sau, đoán chừng chỉ còn lại 1 cái, ngày mai nữ tử kia đi, liền 1 cái cũng sẽ không còn lại. Hạ Thiên cũng minh bạch, những này theo dõi cùng quan sát nhân viên số lượng cũng không phải vô hạn, bọn hắn là có thể bước ra liền sẽ bước ra đi tiếp tục giám thị những người khác. Nhìn thấy bọn hắn một điểm hiểm nghi đều không có về sau, những người kia cũng sẽ rời đi. Ban đêm, Hạ Thiên tại khách sạn đại đường chờ đợi cái kia nữ nhân viên phục vụ. Nữ nhân viên phục vụ mặc vô cùng bại lộ, ở trung tâm khu vực, bình thường phục vụ loại nhân viên nhất định phải đều mặc thành dạng này. Bởi vì dạng này cũng có thể câu dẫn một chút đi ngang qua người, để trong này sắc tình ngành nghề càng thêm phát đạt. Đi thôi, lên lầu. Hạ Thiên ôm nữ tử lên lầu. Phong Trung Hạc ngồi tại gian phòng một cái góc, mặc dù Hạ Thiên lại mở một cái phòng, bất quá 2 người bọn hắn đều tại cái này một cái phòng nghỉ ngơi, mà nữ tử kia mới vừa tiến vào gian phòng cũng liền trúng huyễn thuật. Ban đêm tới a, Phong Trung Hạc trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 6221. Chương 6222 đại động tác A. Người đăng FPO. Ban đêm tới, đó chính là bọn họ muốn động thủ thời điểm. Nữ tử kia hiện tại cũng hoàn toàn là tại huyễn thuật bên trong, bên ngoài quan sát người nghe được thanh âm về sau cũng liền không dám quá gần, mà là tại phía dưới chờ đợi, hắn đợi ngày mai nữ tử rời đi về sau, hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Nếu như xác định một điểm vấn đề không có, hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, nếu có vấn đề, vậy hắn cũng sẽ lại tìm giúp đỡ tới. Đây chính là khu vực trung tâm giám sát hệ thống. Bất quá cái hệ thống này tại Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cơ hồ liền đã xem thấu. Theo môn cùng cửa sổ ra ngoài khẳng định là không sáng suốt, vậy liền không gian kim ngư đi. Hạ Thiên lúc ban ngày ở bên ngoài tùy tiện định một tọa độ, lúc này hắn cũng là muốn dẫm lên tọa độ này bắt đầu truyền tống. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên, người thứ này là thực như a, ở đâu làm? Phong Trung Hạc đã cùng Hạ Thiên không phải lần đầu tiên sử dụng không gian kim ngư, mỗi lần Phong Trung Hạc đều cảm giác vô cùng thần kỳ, mặc dù hắn cũng biết một chút truyền tống bản sự, nhưng đại bộ phận đều là không ổn định, mà lại truyền tống thời điểm rất nhiều sẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng Hạ Thiên vật này lại vô cùng ổn định. Là tại trong biển rộng long tộc nơi đó giành được, sau đó lại trải qua biến dị, liền biến thành như bây giờ. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, Phong Trung Hạc sững sờ, ngươi thế mà đi biển cả, ngươi cũng đã biết, biển cả là nơi thần bí nhất, ở trong đó có vô số cao thủ, mà lại cao thủ chân chính đều là che giấu. Ta trước kia nghe ta sư phụ nói qua, chúng ta chỗ thiên trận đại lục bên trên, mạnh nhất chính là hải tộc, đương nhiên, rất nhiều cường giả đều là không hỏi thế sự. Nếu không thiên trận đại lục đã sớm không tồn tại. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Biển cả đúng là nơi thần bí nhất, điểm này hắn đã từng gặp qua, tựa như là trên Thiên Linh Đại Lục, hắn mặc dù giết vào đến Vô Tận Lam Hải bên trong, mà lại cũng đánh bại nơi đó Long tộc, nhưng là chân chính cao thủ cũng không có xuất hiện qua. Mà lại ở trong đó tràn đầy bất ngờ. Hạ Thiên nhìn thấy chẳng qua là một góc của băng sơn. Liền hắn vòng xoáy đan điền cũng là từ nơi đó lấy được. Sư phụ của ngươi nhất định là một vị không tầm thường tồn tại a, Hạ Thiên nói. Ân, sư phụ ta trước kia không phải dãy núi này, hắn nói với chúng ta, dãy núi này là thuộc về một mảnh phong bế khu vực, mặc dù năm đó phong bế người nơi này là vì bảo hộ nơi này, nhưng tương tự, nơi này cũng sẽ áp chế tất cả mọi người cảnh giới. Tại bên trong dãy núi này, ngươi gặp qua siêu việt thánh cấp tồn tại sao? Đương nhiên, xung quanh tứ đại thế lực không tính. Phong Trung Hạc nói, ta xác thực gặp qua rất nhiều cao thủ, mà lại ta hiện tại mình cũng tăng lên tới một cái đỉnh phong, có thể ta vẫn là tại thánh cấp. Hạ Thiên nói, không sai, người nơi này sức chiến đấu đỉnh phong chính là 500.000, mặc dù y nguyên có mạnh yếu, nhưng đều là lẫn nhau ở giữa bản sự cùng thủ đoạn, cũng không phải là tại chiến đấu lực bên trên chênh lệch, nhưng là dãy núi này người nếu như đi ra, cái kia áp chế cảnh giới sẽ nháy mắt bạo phát đi ra. Trực tiếp đột phá, đây cũng là một cái đối với nơi này người bảo hộ, đương nhiên, phần lớn người vẫn là đi ra không được. Phong Trung Hạc nói, năm đó người kia tại sao phải phong bế dãy núi này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nghe nói bên trong dãy núi này có cái gì bị người để mắt tới, mà lại đối phương vẫn là vô cùng tồn tại cường đại, nếu như phong bế nơi này, vậy bên ngoài cường giả liền sẽ trực tiếp bình định dãy núi này, sư phụ ta nói qua, cùng bên ngoài so sánh với. Dãy núi này chính là hòa bình khu, bên ngoài rất loạn, mà lại là cường giả chân chính thế giới, mạnh được yếu thua, người khả năng thiên tân vạn khổ thành lập một cái gia tộc, nhưng một cường giả đi ngang qua, nháy mắt liền có thể đưa người thiên tân vạn khổ sáng tạo gia tộc hủy diệt, mà nguyên nhân khả năng chỉ là đối phương ngứa tay. Phong Trung Hạc biết bên ngoài tình huống, đều là sư phụ hắn nói với hắn. Đây cũng quá tùy hứng đi. Hạ Thiên mặc dù cũng đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng. Nhưng đồng dạng người làm như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều là có mục đích của mình. Hắn cũng không có gặp qua vô duyên vô cớ liền đi tùy tiện hủy diệt người ta một cái gia tộc người. Một điểm nguyên nhân đều không có. Cũng là bởi vì ngứa tay. Đúng, bên ngoài chính là như vậy thế giới, cường giả trà đạp kẻ yếu, không có bất kỳ cái gì chính nghĩa cùng tà ác, cũng không có quy tắc, cho dù là những người mạnh nhất, cũng sẽ không đi sáng tạo bất kỳ quy tắc, mọi người chỉ là một lòng tu luyện. Phong Trung Hạc giải thích nói, thật sự là một nơi đáng sợ a. Hạ Thiên nói, sư phụ ta năm đó cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới chạy đến nơi đây tới. Phong Trung Hạc nói, đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, những người kia chuẩn bị hành động. Ngươi chừng nào thì lưu lại tiêu ký? Phong Trung Hạc thế mà cũng không biết Hạ Thiên lúc nào tại những người kia trên thân lưu lại tiêu ký. Đã sớm động thủ, Hạ Thiên giải thích nói. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp đi theo đi lên, lúc này bọn hắn cũng là trực tiếp đi theo. Ngục giam. Đối phương quả nhiên đi tới thủ vệ xâm nghiêm ngục giam bên ngoài. Bọn hắn chuẩn bị rất đầy đủ, thậm chí làm tới thủ vệ quần áo, mà lại các loại thủ dụ cũng có, tất cả đều là lặng lẽ trà trộn vào đi. Bọn hắn có thể vào, chúng ta làm sao bây giờ? Phong Trung Hạc hỏi. Liền không có ta Hạ Thiên không đi được địa phương. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến, tốc độ của hắn cũng không nhanh, rất đi mau đến góc tường vị trí, hắn kiểm tra một chút, xung quanh không có người. Mở đào. Hạ Thiên trực tiếp đào. Rất nhanh. Trước mặt hắn liền xuất hiện một cái cự đại động. Ngạch. Phong Trung Hạc một mặt hắc tuyến. Thất thần làm gì, vào xem, bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu như bọn hắn là làm phá hư, chúng ta liền giúp một chút bận bịu. Hạ Thiên thế nhưng là làm phá hư người trong nghề a. Chờ một chút, một nam một nữ kia giống như cũng đến đây, mục đích của bọn hắn cũng là ngục giam. Phong Trung Hạc nói. Xem ra, bọn hắn đều là hướng về phía trong ngục giam những người kia tới a. Hạ Thiên nói. Một nam một nữ kia chuẩn bị hiển nhiên là không có như vậy đầy đủ, hai người bọn họ ngay tại sầu muộn làm như thế nào đi vào. Cho bọn hắn chỉ vào dẫn đi. Hạ Thiên cố ý lưu lại một chút lỗ thủng, sau đó cùng Phong Trung Hạc đi tới, hắn cho rằng, chỉ cần hai người kia không phải người ngu, rất nhanh liền có thể tìm tới cái này động, đến lúc đó cũng có thể thuận ẩn núp tiến vào. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ cũng vào không được a? Nữ tử kia lo lắng nói. Tìm xem nhìn, nói không chừng có cái gì đứng không, chúng ta liền có thể trà trộn vào đi, thực sự không được liền bắt hai người, sau đó thay đổi y phục của bọn hắn đi vào. Nam tử kia nói, hắn nói rất ngây thơ a. Liền xem như có quần áo, không có lệnh bài cùng thủ dụ cũng là vào không được. Thậm chí sẽ bị đối phương phát hiện. Sư huynh, ngươi mau nhìn, nơi này giống như có cái địa động. Hết chương 6222. Chương 6223 cướp ngục. Người đăng FPO. Nơi này làm sao lại có cái động, có phải hay không là cạm bẫy? Người sư huynh kia có chút nghi ngờ. Hẳn là sẽ không đi, cái này động như thế ẩn nấp, nói không chừng là có những người khác vụng trộm làm. Nữ tử nói. Ân, một hồi ngươi đi theo ta đằng sau, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ban ngày mấy người kia khẳng định cũng có vấn đề, nếu như ở bên trong đụng phải, tận lực không nên trêu chọc. Sư huynh chính là ban ngày xuất thủ người kia. Lúc ấy hắn nhìn nam tước kia vô cùng khó chịu, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp xuất thủ. Bất quá về sau tra được chỗ của hắn thời điểm, hắn vẫn có chút khẩn trương, đương nhiên, hắn cũng không sợ những hộ vệ kia, hắn sợ chính là bại lộ. Có thể trước đó bị đánh người kia thế mà tiếp tục chống đỡ. Phải biết, tập kích quý tộc cũng không phải việc nhỏ a. Người kia đem sự tình tiếp tục chống đỡ, vậy khẳng định không thể thiếu muốn bị hành hạ. Có thể hắn thế mà còn dám tiếp tục chống đỡ. Cái này chứng minh, nam tử kia mục đích không đơn giản. Đương nhiên, hắn vẫn là phải cảm tạ đối phương, nếu như không phải đối phương, vậy hắn liền muốn bại lộ. Đi, người sư huynh kia đi trước, để sư muội của hắn ở phía sau đi theo. Xâm nhập. Hai người bọn họ đi vô cùng cẩn thận. Chính là lo lắng sẽ bại lộ. Hô. Người sư huynh kia hiển nhiên là rất khẩn trương, hắn lo lắng nhất chính là bại lộ, lần này hắn tới là cứu người, nếu như bại lộ, vậy liền phí công nhọc sức, hắn mặc dù bản sự không sai, nhưng lại không có cường công một thành trì ngục giam bản sự. Sư huynh, giống như rất an toàn a, nữ tử nói. Càng an toàn, thì càng phải cẩn thận, nam tử nhắc nhở. Ân, nữ tử hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Sư huynh, ngươi nói sư phụ sẽ bị nhốt tại địa phương nào đâu? Khẳng định tại cái này ngục giam, năm đó sư phụ bị bắt chính là ở đây, chúng ta lần này nhất định phải cứu ra sư phụ. Nam tử nói. Không sai. Một nam một nữ này lại tới đây, chính là vì cứu bọn họ sư phụ. Lúc này Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đã tiến vào ngục giam bên trong, mà cái kia một đội ngụy trang người lúc này cũng đã trà trộn vào tới. Các ngươi chơi cái gì? Tới bọn hắn đi đến ngục giam tầng thứ nhất lúc, bị ngăn ở nơi đó. Phía trên lệnh bài, thẩm vấn hai người, một người trong đó không chút hoang mang nói. Ồ, ai mệnh lệnh? Thủ vệ hỏi lần nữa. Là chỉ riêng thần tử tước mệnh lệnh, người kia giải thích nói. Đi vào đi, nhớ kỹ, đến bên trong, không cho phép nhìn loạn. Thủ vệ nhắc nhở. Bọn hắn mấy người này trực tiếp đi vào bên trong, làm bọn hắn đi tới thời điểm, từng cái cũng là thở dài một hơi, vừa rồi mặc dù hắn biểu hiện phi thường tỉnh táo, nhưng là hắn cũng biết. Thật rất hiểm. Nếu như đối phương lại cẩn thận đến hỏi, vậy bọn hắn nói không chừng liền bại lộ. Thành phố này ngục giam phòng thủ thế nhưng là phi thường nghiêm mật, nếu như bại lộ, vậy bọn hắn khẳng định không trốn thoát được, cuối cùng thậm chí có thể sẽ bị chém giết ở đây. Vị trí, mau nhìn vị trí, một người trong đó vội vàng nói. Lão Tam ở bên trong, chúng ta đi trước tìm Lão Tam, sau đó lại tìm Lão Đại vị trí. Trong mấy người Lão Nhị nói. Trước đó chân bị đánh xuyên người chính là bọn hắn Lão Tam, mà bọn hắn lần này tới, cùng người sư huynh kia sư muội đồng dạng, đều là tới cứu người. Bọn hắn tới cứu chính là bọn hắn Lão Đại. Siêu siêu siêu siêu. Mấy người không ngừng xâm nhập. Hạ Thiên, ngươi nhìn người nơi này, cơ hồ đều là bị phong ấn đan điền, thế nhưng là những cái kia phong ấn tất cả đều có sơ hở, mà lại đều là độc lập ngục giam, cũng không có bị cố định xương tỳ bà cùng thân thể. Phong Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh những cái kia chiếc lồng. Có vấn đề, Hạ Thiên nhướng mày. Hắn mặc dù còn không biết đến cùng sẽ có vấn đề gì, nhưng hắn có thể khẳng định là, nơi này nhất định có vấn đề. Không đúng, Hạ Thiên, ta không nghĩ ra chính là, vì cái gì bọn hắn không trực tiếp giết những người đó, còn cố ý làm như thế đại nhất cái ngục giam giam giữ bọn hắn, ngươi ngẫm lại xem, những người này nếu là chạm đến khu vực trung tâm ranh giới cuối cùng, cái kia trực tiếp giết liền tốt, cũng có thể lập uy, bọn hắn vì cái gì giữ lại không giết đâu? Phong Trung Hạc đưa ra nghi vấn. Làm như thế đại nhất cái ngục giam, còn cần quản lý, còn cần phái người đóng giữ vân vân. Hoàn toàn chính là một cái vô cùng phiền phức sự tình a. Thế nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là làm. Ân, xác thực có vấn đề a, bình thường đến nói, khu vực trung tâm là phi thường bá đạo, đắc tội bọn hắn người liền không khả năng còn sống, coi như ngay cả ban ngày người kia, trên danh nghĩa là đả thương nam tước, có thể ngay cả hắn đều không có chết. Hạ Thiên vừa rồi cũng nghe đến mấy người kia đối thoại. Đúng vậy a, đả thương nam tước, bình thường đến nói, hẳn là dằn vặt đến chết liền tốt. Phong Trung Hạc nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng là trực tiếp đi theo. Lúc này Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên đi theo mấy người kia đằng sau, bất quá hai người bọn hắn theo dõi phương pháp phi thường cường hãn, vì lẽ đó mấy người kia cũng không có phát hiện. Bọn hắn hiện tại cũng chính là đang nhanh chóng đi về phía trước. Bọn hắn trọn vẹn đi đường 10 phút, Hạ Thiên tính toán một chút, nơi này tối thiểu nhất nhốt 3-4 ngàn người, mà lại giam giữ phương pháp đều là giống nhau. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Rất nhanh, những người kia tìm được cái kia Lão Tam. Ta không sao, bọn hắn không có thẩm vấn ta, liền đơn giản hỏi ta là thế nào tổn thương nam tước, còn lại liền không có hỏi, một mực đem ta để ở chỗ này, bất quá bọn hắn phong ấn đan điền của ta, hiện tại ta đang cố gắng bài trừ phong ấn đâu. Cái kia Lão Tam nói. Biết lão đại bị giam ở nơi đó sao? Lão nhị vội vàng hỏi. Ta vừa rồi hỏi một chút xung quanh mấy cái này huynh đệ, bọn hắn nói, bình thường tầng thứ nhất người đều là bị giam giữ 5 năm đến 10 năm trong vòng. Một khi vượt qua 10 năm hoặc là thực lực cường hãn, liền sẽ bị giam đến tầng thứ hai đi, về phần phía dưới có mấy tầng, bọn hắn cũng không biết, lão đại hẳn là bị giam ở phía dưới, bất qua phía dưới thủ vệ cùng nơi này khác biệt, nơi này chỉ là cửa ra vào có, nhưng là phía dưới nơi đó nghe nói đâu đâu cũng có thủ vệ, mà lại không có phía trên thủ dụ, căn bản cũng không có người có thể đi vào. Lão Tam giải thích nói, trước tiên đem ngươi lấy ra, sau đó chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Lão nhị nói, chờ một chút, nhị ca, ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên hợp nơi này hết thảy mọi người, bằng không mà nói, chúng ta xông không đến tầng tiếp theo, vừa vặn hiện tại có thời gian, thử nhìn một chút, đem hết thảy mọi người tất cả đều cứu ra ngoài, sau đó mọi người cùng nhau xông, nói không chừng liền có cơ hội. Lão Tam nói, lúc này chỗ tối Hạ Thiên lắc đầu, cái này cùng chịu chết không có khác nhau a. Hắn đây không phải biện pháp tốt sao? Phong Trung Hạc hỏi. Dĩ nhiên không phải biện pháp gì tốt, người nghĩ, nơi này hết thảy mới mấy ngàn người, mà lại đều bị phong ấn đan điền, dù là người bên ngoài đều là đồ đần, để bọn hắn mở ra đan điền, nhưng vừa vặn phá vỡ đan điền người, sức chiến đấu có thể mạnh bao nhiêu, lại thêm bọn hắn vũ khí gì đều không có, làm sao đi đối với phương ngoại mặt trận pháp, cơ quan và mấy vạn đeo vũ khí đại quân, thậm chí còn có một ít thực lực cường hãn cao thủ. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu, chủ yếu nhất là, bọn hắn muốn đi tới một tầng. Những người kia một khi được phóng thích, khẳng định ngay lập tức hướng mặt ngoài chạy, ai sẽ quản bọn họ. Vậy ý của ngươi là, mấy người bọn hắn xong. Hết chương 6223. Chương 6224, hai người xuất thủ. Người đăng FPO. Xác thực nói, nếu như chúng ta không đến, bọn hắn mấy người này liền tất cả đều xong, bất quá chúng ta tới, vậy làm sao khả năng tiện nghi khu vực trung tâm bọn gia hỏa này đâu. Đã những người này đều là bị bắt vào tới, đều là có vấn đề người, vậy ta liền giúp bọn hắn một chút, đem người nơi này tất cả đều thả ra, đem người phía dưới cũng tất cả đều thả ra, để nhiều người như vậy cùng đi ra làm phá hư, vậy nhất định rất có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Bắc Cực Lang Nha trước đối bọn hắn phát ra khiêu khích. Vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nhưng cho dù là dạng này, đối với khu vực trung tâm người mà nói khả năng cũng không tính là gì. Bọn hắn khẳng định rất nhanh liền có thể bình định những người này mới đúng. Phong Trung Hạc cho rằng khu vực trung tâm khẳng định có bản sự kia. Thậm chí đi ra ngoài những người này cũng rất nhanh liền sẽ bị bắt về. Người dục vọng cầu sinh là phi thường đáng sợ, trong những người này khẳng định sẽ có người chạy thoát, mà lại nhiều như vậy người đi ra ngoài, bên ngoài những cái kia ngoại lai người chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ phát hiện khu vực trung tâm có âm mưu, đây đối với khu vực trung tâm kẻ ngoại lai đến nói. Tuyệt đối là chuyện cực kỳ kinh khủng, thậm chí rất nhiều người đều sẽ rời đi, mà một khi rất nhiều người rời đi, vậy liền sẽ đối với nơi này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mà lại ta hoài nghi trong này nhất định có âm mưu gì. Hạ Thiên hiện tại cũng bắt đầu tò mò. Khu vực trung tâm đến cùng là muốn làm gì? Bắt những này tội phạm lại không giết. Mà lại Hạ Thiên thậm chí hoài nghi, những người này đều bị khu vực trung tâm dùng để làm một loại nào đó thí nghiệm. Đằng sau hai người kia cũng theo tới rồi, Phong Trung Hạc nói. Một lát sau. Hả? Mấy người kia chạm mặt, làm bọn hắn lúc gặp mặt, nhìn nhau cười một tiếng. Trước đó là các người xuất thủ bắn bị thương nam tước kia A Lão Tam, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, lúc này chân của hắn cũng đã hoàn toàn tốt, không có chút nào chướng ngại. Ân, nhìn hắn quá khó chịu, bất quá còn muốn cảm ơn ngươi đi ra gánh tội thay. Người sư huynh kia nói. Ta cũng là vừa vặn có thể trà trộn vào đến, bất quá các ngươi lại tới đây là vì cái gì, chẳng lẽ cũng là vì cứu người sao? Cái kia Lão Tam hỏi. Hắn hiểu được, đã ở đây có thể đụng phải, vậy khẳng định chính là hướng về phía cứu người tới. Ân, chúng ta sư phụ năm đó bị giam ở đây, cho nên chúng ta muốn cứu hắn. Người sư huynh kia không có giấu giếm. Chúng ta cũng là tới cứu chúng ta lão đại, bất quá hắn cũng không khắp nơi nơi này, ta đã nghe ngóng, 5 năm đến 10 năm trở lên người, đều bị giam tại tầng thứ 2, cho nên chúng ta muốn phóng thích người nơi này, gây ra hỗn loạn, sau đó thừa cơ đi tầng thứ 2. Lão Tam nói, vậy liền cùng đi đi, mọi người cùng nhau hành động, cũng có thể càng nhanh một chút, mà lại thả ra người, để bọn hắn cũng hỗ trợ cùng một chỗ cứu người, mọi người cùng nhau xông, mới có cơ hội. Người sư huynh kia nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi, Lão Tam nói. Thúc đẩy. Bọn hắn trực tiếp chạy. Bọn hắn giống như bại lộ, Phong Trung Hạc nói. Đương nhiên sẽ bại lộ, nơi này chính là địa bàn của người ta. Bọn hắn mở ra cái kia Lão Tam lồng giam thời điểm liền đã bại lộ, lại thêm nhiều người như vậy ở đây nghiên cứu, đối phương chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền sẽ đoán được, mà lại nơi này các loại điều tra trận pháp cũng không ít. Hạ Thiên nói. Giúp bọn hắn một chút sao? Phong Trung Hạc hỏi. Ân, giúp bọn hắn một chút đi, hoàn thành bọn hắn cái kia buồn cười mộng tưởng. Hạ Thiên mỉm cười, nếu như hắn cùng Phong Trung Hạc không xuất thủ, vậy bọn hắn những người này cuối cùng ngay cả 10 người đều không thả ra được. Liền sẽ bị khống chế. Ta đi tầng thứ nhất cửa vào, tầng thứ hai cửa vào cùng người ở bên trong về ngươi. Phong Trung Hạc nói xong trực tiếp hướng tầng thứ nhất cửa vào nơi đó phóng đi. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Vậy đối sư huynh muội cùng mấy cái kia huynh đệ chỉ biết là cứu người, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết, mình đã bại lộ, cũng không biết số lớn thủ vệ cùng cao thủ ngay tại vào bên trong nặng vọt tới. Đương nhiên, những người kia xông không tiến vào. Bởi vì Phong Trung Hạc đã triệt để đem nơi đó phong kín. Nhanh lên, mọi người cùng nhau hỗ trợ, đem hết thảy mọi người tất cả đều cứu ra, dạng này chúng ta mới có cơ hội đi ra ngoài, hiện tại mình hướng mặt ngoài chạy, khẳng định sẽ bị phía ngoài thủ vệ xử lý. Mấy người kia la lớn. Động tác của bọn hắn cũng là càng lúc càng nhanh. Lúc này tầng thứ hai lối vào. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Động tác quá chậm. Cứ như vậy còn muốn đi ra cứu người. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tầng thứ hai thủ vệ cùng trận pháp đều đã bị hắn làm xong, thế nhưng là những người kia còn không có xông lại. Hạ Thiên thật là cảm giác những người này quá ngây thơ, cái gì cũng không có chuẩn bị làm, liền đi ra muốn cứu người, cái này hoàn toàn chính là nói đùa đồng dạng A. Cái này hoàn toàn không có khả năng thành công tính A. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, lúc này hắn cũng là trong quan sát người. Quả nhiên, tầng này người thực lực đều muốn so sánh với một tầng người mạnh không ít, mà lại bọn hắn nơi này ngục giam giống như đều có trận pháp đồng dạng. Một lát sau, cái kia mấy huynh đệ cùng vậy đối các sư huynh đều chạy tới. À, nơi này thủ vệ đâu? Lão Tam không hiểu hỏi. Mặc kệ, trước tìm người, lão nhị cũng là vội vàng hướng bên trong chạy. Vậy đối các sư huynh cũng là một mực hướng bên trong chạy. Bọn hắn tìm nửa ngày. Lão đại, rốt cuộc tìm được ngươi, mấy người kia vô cùng hưng phấn. Các ngươi làm sao tiến đến rồi? Bên trong lão đại của bọn hắn cũng là sững sờ. Đừng nói trước, lão đại, chúng ta cùng một chỗ chạy khỏi nơi này đi, trước đem người nơi này đều thả ra, sau đó mọi người cùng nhau chạy. Lão nhị nói. Vậy đối sư huynh muội còn tại tìm kiếm? Các ngươi còn không có tìm tới sao? Lão Tam hỏi. Không có, sư phụ của chúng ta không ở nơi này. Người sư huynh kia sắc mặt vô cùng khó coi. Sư phụ của các ngươi là ai? Lão đại từ bên trong đi ra. Đây là sư phụ ta, ngài gặp qua sao? Người sư muội kia vội vàng lấy ra sư phụ mình chân dung. Gặp qua, ta vừa mới tiến tới thời điểm, hắn vừa lúc bị người mang đi, lúc ấy hắn sẽ ở chỗ này với ta cái trong lồng giam. Cái kia lão đại nói. Bị mang đi vậy đối sư huynh muội sắc mặt vô cùng khó coi. Ân, đưa đến đi đâu ta cũng không biết, bất quá ta nghe nói loại chuyện này là thường có, thường xuyên sẽ có người bị mang đi, đương nhiên, bị mang đi khẳng định đều là thực lực không kém. Cái kia lão đại nói. Rời khỏi nơi này trước đi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ nghĩ biện pháp. Lão tam nhìn thoáng qua vậy đối sư huynh muội. Ân. Sau đó bọn hắn bắt đầu cứu người. Rất nhanh. Người nơi này cũng tất cả đều bị phóng ra. Sau đó những người này tất cả đều hướng về bên ngoài chạy tới. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên tiến vào lồng giam bên trong, tay của hắn đặt ở trên vách tường, hắn đại cảm thụ được trận pháp này. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Đây là đơn giản tụ linh trận A, chẳng qua là đảo ngược tụ linh trận, bình thường tụ linh trận là hỗ trợ hấp thu linh khí chung quanh, cái này tụ linh trận là hỗ trợ phóng thích nơi này linh khí. Hết chương 6224. Chương 6225 Kinh Thiên Âm Mưu. Người đang ép video. Siêu. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người. Là Phong Trung Hạc. Phát hiện cái gì sao? Phong Trung Hạc hỏi. Có chút phát hiện, ngươi nhìn nơi này, đều là đảo ngược tụ linh trận, ta không rõ bọn hắn muốn làm gì. Hạ Thiên nhướng mày, hắn ở chung quanh mấy cái nhà tù kiểm tra một chút, cơ hồ mỗi cái nhà tù đều là dạng này. Đạp. Phong Trung Hạc cũng đi tới, hắn ở trên vách tường sờ soạng một chút. Hạ Thiên, ngươi nói sẽ có hay không có khả năng này? Phong Trung Hạc nói. Cái gì khả năng? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói có thể hay không nơi này lực lượng đang bị thu thập, nói cách khác, bọn hắn tại phá vỡ đan điền thời điểm, kỳ thật bọn hắn lực lượng đã bị nơi này đảo ngược tụ linh trận hấp thu, sau đó những lực lượng này bị chứa đựng, về sau rót vào thân thể người khác bên trong. Phong Trung Hạc nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cả người sững sờ tại nơi đó, hắn không thể không thừa nhận, Phong Trung Hạc suy đoán này thực sự là thật là đáng sợ, nếu như là thật, vậy cái này quả thực chính là một cái kinh thiên đại âm mưu. Khu vực trung tâm cách làm quả thực so hắc ám ba thế lực chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá Hạ Thiên còn không dám xác định, bởi vì loại lực lượng này hắn không biết nên làm sao thu thập, mà lại hắn cũng không biết làm như thế nào mới có thể đem lực lượng rót vào đến một người khác trên thân. Trên lý luận là không thể nào, bất quá thế giới này lớn như vậy, sự tình gì đều có thể phát sinh, chúng ta vẫn là phải kiểm tra một chút a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ cũng đi ra ngoài. Bọn hắn lại tới đây chính là vì cho Trung Tây khu vực chế tạo một chút phiền toái, đồng thời cũng nhìn xem khu vực trung tâm bên trong cái này ngục giam là mục đích gì. Hiện tại như là đã biết, bọn hắn cũng không có lưu lại cần thiết. Lúc này hai người bọn họ cũng là trực tiếp rời đi. Loạn. Bên ngoài đã loạn. Ngươi đến cùng giết bao nhiêu người a? Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Ta trấn giữ ở bên ngoài người cơ hồ đều xử lý, nguyên bản ta chẳng qua là muốn mê đi bọn hắn, thế nhưng là nghe được bọn hắn ở nơi đó trò chuyện làm sao giết hại nữ phạm nhân cùng ngoại lai nữ nhân lúc, ta liền nhịn không được, tất cả đều giết, cơ hồ canh giữ ở phía ngoài thủ vệ tất cả đều giết. Phong Trung Hạc phi thường bạo lực nói. Hắn người này tính cách vẫn tương đối thẳng. Hơn nữa nhìn cái gì khó chịu, đó cũng là trực tiếp động thủ. Nếu như không phải Hạ Thiên một mực đè ép, Phong Trung Hạc lại tới đây về sau, đã sớm động thủ giết người, hắn người này thế nhưng là phi thường bạo lực. Bất quá cũng may Hạ Thiên nói cái gì hắn vẫn là nghe, cái này cũng liền thiếu đi không ít phiền phức. Là bọn hắn Hạ Thiên lặng lẽ đi tới. Các vị, vậy chúng ta sư huynh muội hai cái liền cáo từ. Người sư huynh kia chắp tay. Chúng ta cùng các ngươi cùng đi đi, nhiều người dễ làm chuyện, nếu như tìm tới sư phụ của ngươi vị trí, chúng ta cùng đi cứu người. Lão Tam tiến lên nói. Không được, hiện tại thành nội khẳng định rất loạn, các ngươi vẫn là trước đem các lão đại của ngươi đưa ra ngoài đi, có thể rời đi, cũng nhanh chút rời đi nơi này, hai chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Vậy đối sư huynh muội nói. Tốt ha, chúng ta về sau gặp lại, nếu như về sau có gì cần lời nói. Liền đi Nam Chỉ Riêng khu tìm chúng ta loạn thế bảy kiệt. Lão nhị nhìn thấy lão tam còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là tiến lên nói, hắn cũng không phải phản đối hỗ trợ, chỉ bất quá bây giờ tình huống nơi này quá phức tạp đi, nếu như không nhanh chút rời đi, cái kia nói không chừng ngay cả bọn hắn đều chạy không ra được. Đặc biệt là Lão Tam, ban ngày vừa mới bại lộ. Ân, chúng ta hữu duyên gặp lại, người sư huynh kia cũng không có để ý, chắp tay, sau đó rời đi. Cáo biệt về sau, vậy đối sư huynh muội cũng là nhanh chóng rời đi. Bọn hắn có thể chạy thoát sao? Phong Trung Hạc hỏi. Đây chính là tiểu nhân vật bi ai, tại sao chúng ta phải cố gắng tu luyện, chính là vì không bị người khác nắm giữ vận mệnh, chúng ta mặc dù có thể giúp bọn hắn lần một lần hai, nhưng lại không thể một mực trợ giúp bọn hắn, tiếp xuống liền xem chính bọn hắn tạo hóa đi, nếu như bọn hắn có bản sự kia, mới có thể sống sót, nếu như không có, quên đi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp lấy ra không gian kim ngư. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc biến mất ngay tại chỗ. Trong tửu điếm. Ngươi nói bị mang đi những người kia sẽ bị đưa đến đi đâu? Phong Trung Hạc tựa ở nơi đó vểnh lên chân bắt chéo, uống rượu. Đều là bị Hạ Thiên làm hư. Trước đó Phong Trung Hạc cũng không dạng này. Nếu như trước ngươi phỏng đoán là đúng, cái kia vấn đề liền lớn. Bọn hắn có thể sẽ đem những cái kia thực lực mạnh người cho nuôi nhốt, sau đó liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp lực lượng, những người này đều là cao thủ, bọn hắn hấp thu đến lực lượng tái để thuần đi ra, lực lượng thế nhưng là phi thường tinh khiết, chỉ bất quá bình thường đến nói, cỗ lực lượng này là không cách nào sử dụng, nhưng là nếu như khu vực trung tâm người nắm giữ loại lực lượng này, vậy bọn hắn liền đem những cao thủ kia xem như lực lượng loại bỏ khí, mà lại khẳng định sẽ có rất nhiều người đều bị bọn hắn khống chế. Hạ Thiên nói. Trước đó Phong Trung Hạc phỏng đoán để hắn cảm giác vô cùng khủng bố, thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Hạ Thiên không thể không thừa nhận, suy đoán này cũng đúng là có như vậy một chút điểm khả năng. Nếu như như thế lớn một tin tức truyền đi, cái kia khu vực trung tâm có phải là liền xong rồi? Phong Trung Hạc hỏi. Xong là không thể nào, dù sao nơi này có sâu như vậy nội tình, nhưng khu vực trung tâm khẳng định sẽ dựng nên rất nhiều địch nhân, mà lại về sau đi vào khu vực trung tâm người cũng sẽ giảm bớt. Bất quá đây hết thảy kỳ thật vấn đề còn không phải rất lớn, nhưng là nếu như có thể làm điểm phá xấu, cũng coi là còn Bắc Cực Lang Nha nhân tình kia. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, cái kia tên ghê tởm thế mà truyền tin tức cho Mật Sơn Động, kém chút hại chết hai người chúng ta, nhất định phải thật tốt dọn dẹp một chút hắn. Kỳ thật Phong Trung Hạc càng thích trực tiếp một điểm biện pháp, đó chính là đi lên liền xử lý Bắc Cực Lang Nha. Nhưng Bắc Cực Lang Nha cũng không phải tốt như vậy thu thập. Hắn lần trước sở dĩ có thể nhẹ nhõm kích thương Bắc Cực Lang Nha, là bởi vì Bắc Cực Lang Nha đối với mình quá tự tin, cho nên mới sẽ cho hắn cơ hội, nếu như lần sau giao thủ, liền sẽ khó khăn không ít. Bắc Cực Lang Nha cũng khẳng định là chuẩn bị kỹ càng. Đi ra hốn, sớm muộn là cần phải trả, hắn Bắc Cực Lang Nha làm như thế, sớm tối đều sẽ có báo ứng. Hạ Thiên cũng là ánh mắt nhìn về phía trước, lúc này hai tay của hắn hướng về phía trước dùng sức vỗ. Một đạo lực lượng bay ra ngoài. Cuối cùng giúp bọn hắn một chút đi, những người kia có thể chạy hay không rơi liền xem chính bọn hắn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sáng sớm hôm sau. Cái kia chúng huyễn thuật nữ nhân tỉnh lại, nàng cảm giác một đêm này qua phi thường phong phú, phi thường hạnh phúc. Ngươi thật tuyệt, nữ tử trước khi đi đối Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn. Sau đó thu thập sơ một chút liền đi ra ngoài. Làm nữ tử đi ra khách sạn thời điểm, một thân ảnh chặn nữ tử kia. Hết chương 6225. Chương 6226 toàn thành truy nã. Người đang FTO. Tham kiến đại nhân, nữ tử vội vàng cúi đầu, hắn nhưng biết mặc bộ quần áo này đại biểu cho người nào. Biết ta tới làm gì a? Người kia giọng nói bình thản hỏi. Biết, đại nhân, hắn một đêm đều cùng với ta. Hắn người bạn kia cũng là một cái đồ biến thái, ở giữa còn tới tham chiến qua, bất quá hai người bọn hắn thật tuyệt a. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi một đêm đều cùng với bọn họ a? Người kia hỏi lần nữa. Ân, suốt cả đêm đều cùng một chỗ, bọn hắn có thể giày vò chết ta rồi, bất quá hắn người bạn kia không có hắn sắc, xong việc an vị ở một bên nhìn hắn trận bàn. Nữ tử quan sát vẫn là vô cùng tỉ mỉ, mà lại nàng cũng biết người này muốn hỏi hắn cái gì. Vì lẽ đó lúc này nàng cũng là đem tự mình biết tất cả đều nói ra. Được, người kia nhẹ gật đầu, sau đó thân thể khẽ động, trực tiếp rời đi. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trong phòng đồng thời cười một tiếng. Hai người bọn họ lần này xem như triệt để không ai theo dõi, mặc dù trước đó bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm hất ra những này người theo dõi, nhưng nếu như vậy đi làm, vậy đối phương khẳng định sẽ biết bọn hắn có vấn đề. Vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn loại phương thức này. Mặc dù loại phương thức này phiền toái không ít, có thể về sau liền không có phiền toái gì. Mà lại đêm qua có cái này kiểm sát nhân viên cùng nữ tử kia tại. Cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người của bọn hắn. Bất quá bây giờ thành nội quả thật có chút loạn. Hôm qua được thả ra những người kia thực lực cũng đều không sai, bọn hắn lợi dụng mình các loại thủ đoạn vẫn là ẩn tàng, cũng có người trực tiếp bắt đầu giết người, bất quá huynh đệ kia mấy cái cùng vậy đối sư huynh muội lại bị truy nã. Vậy đối sư huynh muội xác thực rất không cẩn thận, bọn hắn cho là mình đã hất ra người theo dõi, thế nhưng là bọn hắn làm như thế, lại thêm chuyện tối ngày hôm qua, đồ đần đều biết bọn hắn có vấn đề. Mà huynh đệ kia mấy cái liền càng đơn giản hơn. Những thủ vệ kia lần này nhận được mệnh lệnh là giết A. Phong Trung Hạc ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí, ánh mắt nhìn xuống dưới. Bọn hắn làm như thế, là vì phong tỏa tin tức, mặc dù những người kia cơ hồ không biết nội tình gì, nhưng là bọn hắn sợ những người này sau khi ra ngoài, gây nên bên ngoài một số người hoài nghi. Như vậy, bọn hắn rất có thể liền sẽ bại lộ một bộ phận tình huống, đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Hạ Thiên cho rằng cái này rất bình thường, hắn tại thả những người này trước đó, là hắn biết sẽ có loại kết quả này. Nhưng hắn y nguyên như vậy đi làm, bởi vì hắn cho rằng, mỗi người đều có truy cầu tự do quyền lợi, về phần bọn hắn ai có thể tự do xuống dưới, đó chính là bọn họ bản sự của mình vấn đề. Bọn hắn hướng trốn đi thời điểm, cũng biết mình rất có thể sẽ chết, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn chạy đi, cái này chứng minh bọn hắn đối với mình từ khát vọng. Cho dù là tử vong, bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này. Xem ra bọn hắn thật ẩn giấu đi bí mật rất lớn a. Phong Trung Hạc nói. Bí mật này nếu như có thể móc ra, vậy liền có thể biết khu vực trung tâm những năm gần đây đến cùng đang làm gì. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, không nói gì thêm. Chúng ta bây giờ vẫn là khu vực trung tâm bên ngoài, xem ra là muốn đi bên trong đi dạo, ở bên trong hẳn là có thể phát hiện nhiều thứ hơn. Phong Trung Hạc nói. Muốn lại tiến vào trong đi, chúng ta liền cần làm tới hai cái thân phận mới, chúng ta hai cái này thân phận đối phương khẳng định sẽ có ghi chép, bọn hắn cho rằng, có thể tiến vào nơi này chính là cực hạn của chúng ta, vì lẽ đó nếu như chúng ta muốn tiếp tục hướng càng lớn thành thị đi, bọn hắn liền sẽ hoài nghi, mà lại hai chúng ta không có cái gì lớn thân phận, đại bối cảnh, đối phương nói không chừng cũng sẽ không để chúng ta đi qua. Hạ Thiên giải thích nói. Phiền toái như vậy à? Phong Trung Hạc còn tưởng rằng nói đi là đi đâu, hắn căn bản là không có nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy sự tình. Chúng ta lần này là đến điều tra, không phải gây chuyện, vì lẽ đó nhất định phải bình ổn, không bị giám sát trạng thái, nếu bị để mắt tới, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Hạ Thiên giải thích nói. Tốt ha, có người tại, ta cũng lười đi cân nhắc những vấn đề này. Phong Trung Hạc cũng là một bộ người nói tính toán bộ dáng. Nhìn thấy hắn bộ dáng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó đồ ăn năm ở thời điểm, những sự tình này đều là đồ ăn năm quản, hắn cũng giống là Phong Trung Hạc đồng dạng, vểnh lên chân bắt chéo ở nơi đó uống rượu. Hiện tại đồ ăn năm không có ở đây, đến phiên hắn bắt đầu thay Phong Trung Hạc phục vụ. Ngươi mau nhìn, vậy đối sư huynh muội bị bắt, hai người bọn họ sắp xong rồi. Phong Trung Hạc nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng hướng nơi đó nhìn lại hai người kia a, kinh nghiệm vẫn là quá ít. Mặc dù thực lực còn có thể, thế nhưng là bọn hắn thực lực ở bên ngoài có thể tính không sai, nơi này chính là khu vực trung tâm A. Giúp bọn hắn một chút sao? Phong Trung Hạc hỏi. Một lần cuối cùng, cho bọn hắn lưu lại tin tức, để bọn hắn nghĩ biện pháp trốn, chúng ta tối đa cũng có thể liền giúp tới đây. Hạ Thiên mặc dù có thể đi cải biến một người vận mệnh, nhưng hắn không thể một mực đi trợ giúp một số người, nếu không hắn cũng không phải là tại giúp những người này, mà là tại hại những người này. 3. Một đạo lực lượng theo Hạ Thiên trong tay xuất hiện. Sau đó một cái lồng đem đôi huynh muội kia bao phủ lại, quang mang lóe lên, đôi huynh muội kia đã biến mất ngay tại chỗ. Ngạch. Vậy đối sư huynh muội hiển nhiên cũng là sững sờ, bọn hắn vừa rồi cho là mình xong, nơi này có nhiều như vậy thủ vệ, hoàn toàn là không giết xong, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới mình thế mà được người cứu. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Nữ tử kia sững sờ. Không biết, bất quá giống như có người đang trợ giúp chúng ta. Người sư huynh kia sau khi nói xong đột nhiên nhìn về phía mình tay, trong tay hắn không biết chừng nào thì bắt đầu có một cái ngọc giản. Rời đi nơi này đi, nếu không các ngươi sẽ chết. Đơn giản mấy chữ, nhưng là vậy đối sư huynh muội xem hết thời điểm, hai người cũng tất cả đều là cau mày. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Người sư muội kia hỏi. Trốn trước đi, người này nói không sai, bằng vào chúng ta bản sự, tiếp tục như thế là tìm không thấy sư phụ, khẳng định sẽ chết ở đây. Người sư huynh kia bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia lúc ở bên ngoài, hắn cho là mình thực lực cũng không tệ. Thế nhưng là lại tới đây hắn mới phát hiện, bản lãnh của mình thật đúng là không đủ a. Chẳng lẽ chúng ta không quản sư phụ sao? Sư muội hỏi. Quản, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra sư phụ, nhưng chúng ta hiện tại ngay cả sư phụ ở nơi đó cũng không biết, mà lại chúng ta chỉ có tại bảo toàn tình huống của mình dưới, mới có cơ hội cứu sư phụ. Người sư huynh kia nói. Sư huynh, không phải có người tại bảo vệ chúng ta sao? Chúng ta thương lượng với bọn họ một chút, để bọn hắn giúp ta cứu sư phụ có được hay không? Sư muội đột nhiên nói. Sư muội, người thanh tỉnh một chút có được hay không? Trên thế giới này, không có người có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ trợ giúp ngươi, đối phương cứu chúng ta một mạng, đã là đại ân, nếu như chúng ta còn được tiến thêm thước, vậy liền thật quá mức. Sư huynh nói, ta có thể trao đổi, chỉ cần bọn hắn đồng ý, ta làm cái gì đều được, năm đó làm sao, hoặc là dùng ta thân thể đến đổi đều được, chỉ cần có thể cứu sư phụ, ta cái gì đều đáp ứng. Nữ tử vô cùng kích động. Hết chương 6226. Chương 6227 tam gia. Người đăng FPO. Sư muội, người sư huynh kia hô một tiếng, ngươi tỉnh táo một chút có được hay không? Ta cũng muốn cứu sư phụ, nhưng chúng ta nhất định phải tỉnh táo. Sư huynh, ta theo nhỏ là sư phụ nuôi lớn, ta không cha không mẹ, sư phụ chính là ta phụ thân, ta muốn cứu hắn. Nữ tử trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Người sư huynh kia ôm lấy sư muội của hắn, yên tâm, sư muội, có ta đây, sư huynh đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem sư phụ cứu ra, không quản bỏ ra cái giá gì, ta đều sẽ đem sư phụ cứu ra. Ân, sư muội dùng sức nhẹ gật đầu. Đáp ứng sư huynh, không nên nói nữa ngốc lời nói, mà lại nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Sư huynh buông lỏng ra sư muội của hắn, sau đó đưa trong tay một đạo ngọc phù giao cho sư muội của hắn, ngươi mang theo vật này đi thành Tây tiệm tạp hóa, ngươi giao cho trưởng quỹ, hắn sẽ giúp ngươi đi ra ngoài. Sư huynh, vậy còn ngươi? Sư muội sững sờ. Yên tâm đi, sư huynh không có việc gì, ta ở đây một người hành động cũng thuận tiện, hơn nữa còn có thể đánh dò xét một chút tình huống, nếu như có thể đạt được sư phụ tin tức, ta nhất định sẽ thông chi ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem sư phụ cứu ra. Sư huynh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sư muội nhẹ gật đầu, sư huynh, ta chờ các ngươi. Ta ngốc sư muội, sư huynh nhất không nhìn nổi ngươi khóc. Sư huynh nói xong quay người rời đi. Sư huynh, ta chờ ngươi. Sư muội lần nữa nhìn thấy. Lần này người sư huynh kia không tiếp tục quay đầu, hắn biết mình chuyến đi này cũng không biết có thể hay không trở về, hắn muốn cho hắn sư muội lưu lại cuối cùng một đạo trầm ổn bóng lưng. Trong tửu điếm, Hạ Thiên, người có kế hoạch gì sao? Phong Trung Hạc hỏi. Tạm thời không có, một hồi đi ra xem một chút nơi nào người có tiền, địa vị lớn, thường xuyên làm chuyện xấu, sau đó chúng ta vì dân trừ hại, dịch dung thành đối phương, dạng này liền có thể lợi dụng thân phận của người này tiến vào khu vực trung tâm bên trong càng lớn thành thị. Đến lúc đó chúng ta muốn điều tra cái gì, cơ hội cũng liền lớn hơn một chút, đương nhiên, đến lúc đó cũng có thể đi ngục giam lại đi dạo một vòng. Xem bọn hắn đến cùng là làm cái gì hoa văn, nếu quả như thật cùng ngươi phỏng đoán đồng dạng, cái kia khu vực trung tâm liền thật là tại làm táng tận thiên lương sự tình. Hạ Thiên cơ hồ đã đem bọn hắn hành trình đều kế hoạch tốt. Tốt, nghe ngươi, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Hắn dọc theo con đường này, cơ hồ sự tình gì đều nghe Hạ Thiên, bởi vì nghe Hạ Thiên, tuyệt đối sẽ không có lỗi, mà lại hắn còn không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy phức tạp vấn đề. Hai người trực tiếp ra ngoài. Cô nàng, nơi nào có tiền người nhiều nhất? Hạ Thiên mỉm cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại nhân, đương nhiên là sòng bạc, đi về sau ngài cũng sẽ biến thành kẻ có tiền. Nữ tử mỉm cười. Hiểu rõ, Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. Sau đó Hạ Thiên đi ra ngoài. Sòng bạc. Hạ Thiên trực tiếp lựa chọn nơi này, đương nhiên. Trong sòng bài cũng là muốn chọn người, cũng không phải là đi lên tùy tiện tuyển người. Tiến vào sòng bạc về sau, Hạ Thiên liền bắt đầu lựa chọn mục tiêu của mình. Một ngày, bọn hắn đợi chừng một ngày. Không có thích hợp sao? Phong Trung Hạc hỏi. Loại người này không tốt đụng, mặc dù đụng phải có tiền người có thân phận, nhưng bọn hắn cũng không thích hợp đi bên trong, bọn hắn lần này tới nơi này mục đích cũng không phải tiến vào bên trong. Hạ Thiên lắc đầu, tìm kiếm mục tiêu là phi thường khó khăn sự tình, giai đoạn trước tìm kiếm càng khó, hậu kỳ bị điều tra ra được khả năng cũng liền càng thấp. Vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Hạ Thiên vẫn là đang tìm kiếm, bất quá vẫn là cái gì cũng không có tìm tới. Còn không có sao? Phong Trung Hạc hỏi. Chờ Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn là tại thua tiền, hoàn toàn là nơi này khách hàng lớn, Phong Trung Hạc mỗi ngày cũng phải tiêu phí, bất quá đều là tiêu phí tại khách sạn phía trên. Cái kia Dịch Dung người thật giống như là trước kia người kia. Phong Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía trước người kia. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn sang, lúc này Hạ Thiên phát hiện, phía trước người kia chính là vậy đối sư huynh muội bên trong sư huynh. Hạ Thiên trước đó đã thông chi qua bọn hắn rời đi, bất quá bây giờ xem ra, hắn giống như cũng không hề rời đi. Ai, người này a, kinh nghiệm của hắn không đủ, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy a, thực lực của hắn ở trung tâm khu vực cũng không tính là gì, mà lại rất có thể người hắn muốn tìm liền tại bên trong, đi bên trong thành thị hắn liền càng không tính là cái gì. Phong Trung Hạc cũng không coi trọng người sư huynh kia. Được rồi, theo hắn đi, chúng ta không có khả năng giúp hắn cả một đời. Hạ Thiên nói. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục quan sát người nơi này. Chờ đợi. Hạ Thiên yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, sòng bạc bên trong truyền đến một đạo vang động kịch liệt. Mù mắt chó của ngươi, lại dám cản đạo của ta, ngươi không biết ta là ai sao? Một tên nam tử la lớn, sau đó đem trước mặt nam tử kia trực tiếp giẫm tại dưới chân. Phốc. Một cước đá vào mặt của nam tử kia bên trên. Là hắn, Phong Trung Hạc nói người chính là trước đó người sư huynh kia. Bị giẫm tại dưới chân người kia là người sư huynh kia. Người mẹ nó hỏi một chút, ai không biết ta, lão tử đã qua một năm 10 lần khu vực trung tâm, đừng nói bên ngoài, liền xem như bên trong thành phố lớn, lão tử cũng không có dùng qua ai. Nam tử kia nói xong lại là một cước giẫm tại người sư huynh kia trên mặt. Lúc này người sư huynh kia cũng không dám đánh lại. Tam gia, bớt giận, bớt giận. Sòng bạc một tên quản sự vội vàng chạy ra. Mẹ nó, mới vừa rồi còn cản lão tử con đường, còn dám chừng lão tử. Cái kia tam gia phẫn nộ nói. Tam gia bớt giận, làm gì cùng một tên tiểu tử chấp nhặt đâu. Tên quản sự kia nói xong đối người đứng phía sau phất phất tay người tới, đem hắn cho ta ném ra, cảnh cáo một chút. Sau đó mấy tên thủ hạ đem người sư huynh kia ném ra ngoài, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, lấp một cái chữ vật giới chỉ. Cái kia tam gia trực tiếp đi tới một cái chiếu bạc phía trước. Bá đạo. Tam gia đánh bạc vô cùng bá đạo, lại thêm sự tình vừa rồi, cơ hồ có rất ít người dám cùng hắn cứng đối cứng. Hắn mặc dù không có chơi xấu, nhưng hắn loại khí thế này lại có thể trấn trụ hiện trường tất cả mọi người. Liền xem như người khác có thắng được cơ hội, khẳng định cũng không dám cùng hắn dùng sức mạnh. Cường thế. Cái này tam gia vô cùng cường thế. Bên cạnh cũng có người tại nhỏ giọng nghị luận hắn. Nói hắn cơ hồ là quý tộc phía dưới đẳng cấp cao nhất người, cường hãn vô cùng tồn tại, hắn mỗi lần tới, đều sẽ đi trung tâm thành thị cho một tên bá tước tặng lễ, về phần tặng là cái gì, đây cũng là không ai biết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nói phi thường treo. Thậm chí nói hắn là quý tộc con riêng vân vân. Rất nhiều truyền thuyết. Mẹ nó, lão tử hôm nay vận khí phi thường tốt, tới, tiếp tục, lão tử hôm nay muốn giết các ngươi cái hoa rơi nước chảy. Tam gia la lớn. Lúc này Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười chính là hắn. Hết chương 6227. Chương 6228 hết thảy đều tại trong kế hoạch. Người đăng FPO. Phong Trung Hạc nghe được Hạ Thiên, cũng là trên mặt trực tiếp lộ ra dáng tươi cười, gần nhất những ngày gần đây, hắn vẫn luôn đang đợi Hạ Thiên tin tức, vài ngày không có tin tức, hắn cũng là chợt phi thường sốt ruột a. Bây giờ thấy Hạ Thiên rốt cục gật đầu, cũng là thật thật cao hứng. Bởi vì hắn không cần mỗi ngày đều chờ đợi ở đây. Nói thật, hắn là thật không thích loại trường hợp này, đặc biệt là nhìn thấy những cái kia nữ nhân viên phục vụ cử động, liền càng làm cho hắn phiền chán. Ngươi nhìn chúng cái kia Tam gia Phong Trung Hạc hỏi. Không sai, chính là hắn, hắn có lý do tiến vào kế tiếp khu vực thành thị, đồng thời hắn cũng có nhất định thân phận, tại hạ một cái khu vực trong thành thị, cũng không trở thành quá bị động. Hạ Thiên nói, có thể thân phận của hắn không đơn giản, hắn giao tế cũng rất rộng, bại lộ nguy cơ cũng rất lớn. Phong Trung Hạc minh bạch, càng là nổi danh người, thì càng dễ dàng bại lộ, đặc biệt là Tam gia loại người này, hắn còn cùng người ở phía trên có quan hệ. Vậy thì càng thêm dễ dàng bại lộ. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ phạm sai lầm. Ngụy trang người này nhưng thật ra là rất đơn giản, chính là khắp nơi trang bê liền tốt, về phần hắn nhận biết những người kia, kỳ thật cũng rất đơn giản, ta trước kia học qua một môn bản sự, ta đồng dạng không thích dùng, một mặt là xác suất thành công không phải rất cao, một mặt khác, tương đối làm trái thiên hòa, là thuộc về ma giáo công pháp, nhưng người này xem xét chính là làm nhiều việc ác người, vì lẽ đó ta dùng cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Hạ Thiên nói, công pháp gì? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Đó chính là cưỡng ép đem hắn ký ức thác ấn đến trong thức hải của ta. Hạ Thiên nói, ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Phong Trung Hạc sững sờ, ngươi điên rồi đi, ta mặc dù trước kia cũng đã được nghe nói cùng loại công pháp, thế nhưng là đem người khác ký ức cưỡng ép tước đoạt tới, vậy khẳng định sẽ đối ngươi thần hồn tạo thành rất lớn xung kích, mà lại ngươi thức hải cứ như vậy lớn, đem hắn ký ức bỏ vào. Cái kia đến lúc đó chính người ký ức liền sẽ cùng đối phương ký ức tiến hành va chạm, cái này tương lai hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí có thể sẽ trực tiếp trùng kích người thức hải, một cái khống chế không tốt, liền ngươi cũng giữ không được. Hạ Thiên mỉm cười, ta thức hải thế nhưng là cùng người bình thường không giống. Không sai. Người bình thường thức hải xác thực không lớn, dung nạp tự mình một người thần hồn lúc, có lẽ vẫn là tương đối dư giả. Hơn nữa còn có thể tiếp tục một chút suy nghĩ không gian cùng thần hồn công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, có thể nghĩ muốn dung nạp cái thứ hai thần hồn, đó chính là phi thường khó khăn, trừ phi là những cái kia thần hồn năng lực cường đại người. Đương nhiên, liền xem như những cái kia tại thần hồn cùng thức hải phương diện phi thường xuất sắc người, cùng Hạ Thiên so cũng hoàn toàn không tính là gì, Hạ Thiên thức hải so với đối phương cường đại gấp 1 vạn lần, 10 vạn lần, thậm chí lớn hơn. Hạ Thiên trên người bây giờ lớn nhất tài phú có mấy cái: thứ nhất, hai mắt; thứ hai, tiểu côn trùng; thứ ba, kim đao; thứ tư, thức hải của hắn; thứ năm, chính là đan điền của hắn. Mấy dạng này đều là trên người hắn bí mật lớn nhất cùng tài phú. Mỗi một dạng đều là để người có thể cảm giác được sợ hãi tồn tại. Cũng là mỗi một dạng nếu như triệt để nghiên cứu triệt để, cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Tốt ha, cái kia tùy ngươi vậy. Dù sao người này làm nhiều việc ác, sử dụng loại này tàn nhẫn thủ đoạn cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Phong Trung Hạc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp quay người rời đi. Cái kia Tam gia thắng không ít tiền, sau đó liền bắt đầu đi xác tình chàng tử. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột, hắn là đang chờ đợi cái này Tam gia thần hồn yếu nhất thời điểm, bởi vì lúc kia mới là Hạ Thiên tốt nhất thời cơ công kích, mặc dù Hạ Thiên thức hải phi thường đặc thù. Nhưng thủ đoạn như vậy cũng không dễ dàng thành công, nếu như Hạ Thiên khống chế không tốt, vậy thì có thể sẽ trực tiếp đem đối phương thần hồn trực tiếp diệt sát, như thế hắn liền cái gì cũng không chiếm được. Cũng không chiếm được đối phương ký ức. Như vậy, Hạ Thiên liền phí công nhọc sức. Chờ đợi. Hạ Thiên đã đợi nhiều ngày như vậy, cũng không quan tâm chờ lâu một chút. Phong Trung Hạc cũng là vẫn luôn cùng sau lưng Hạ Thiên. Ngay tại Hạ Thiên đi theo cái kia Tam gia thời điểm, cái kia Tam gia ánh mắt đột nhiên thấy được một người quen, chính là trước đó bị hắn đánh người sư huynh kia, hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, không nói hai lời, trực tiếp một cước đạp ra ngoài. Thế mà còn có thể để ta nhìn thấy ngươi, ta không phải nói về sau để ngươi thấy ta liền đi vòng qua sao? Tam gia lớn tiếng mắng, sau đó đi lên lại là hai cước. Phía sau hắn đi theo hai người thủ hạ cũng là ánh mắt quét ngang. Phảng phất là đang cảnh cáo chung quanh những người kia đồng dạng. Bất quá thủ vệ vẫn là rất nhanh liền đi tới. Tam gia, sự tình gì nổi giận như vậy a? Ở đây như thế động thủ không tốt lắm đâu. Tên kia thủ vệ thấp giọng nói. Hừ. Tam gia trùng điệp hừ một tiếng, không có gì, nhìn hắn khó chịu mà thôi. Tam gia bớt giận a, đừng giận đến như vậy. Tên kia thủ vệ vội vàng nói. Tốt, tốt, ta cũng không làm khó ngươi. Chúng ta đi. Tam gia nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, cũng không để ý tới nữa cái kia bị đánh người. Bất quá tại Tam gia sau khi đi ra ngoài, hắn đối với mình hai người thủ hạ thấp giọng nói hai câu cái gì. Sau đó hai người kia trực tiếp đi ra. Tại bọn hắn đi ra về sau không bao lâu, cái kia bị đánh sư huynh liền bị cưỡng ép mang theo trở về. Một cái xác tình ngành nghề trong rạp. Uy, tiểu tử, người biết ta vì cái gì để người mang ngươi tới sao? Tam gia lạnh lùng nhìn xem tên sư huynh kia. Muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm, người sư huynh kia phi thường kiên cường nói. Không cùng ngươi nhiều lời, ta tại thu thập ngươi thời điểm, nhìn thấy bản lãnh của ngươi không yếu, ta cho ngươi một cái phát đạt cơ hội. Tam gia tựa ở nơi đó, bên người dựa vào mấy tên nữ tử. Ta tại sao phải nghe ngươi? Người sư huynh kia hỏi. Tài phú, nữ nhân, quyền lợi, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, như thế nói với ngươi đi, ở trung tâm khu vực, thân phận của ta cùng địa vị cơ hồ là chỉ yếu tại quý tộc, ngươi về sau đi theo ta, đây tuyệt đối là đi ngang, ngươi cũng nhìn thấy ta ở đây là dạng gì địa vị. Tam gia dẫn dụ nói. Người sư huynh kia cố ý trầm tư một lát, sau đó nói ra có thể cho bao nhiêu. Trên thực tế, đây hết thảy đều là người sư huynh này cố ý làm, theo hắn nhìn thấy cái này Tam gia thời điểm, hắn liền đã để mắt tới đối phương, đây hết thảy, cơ hồ đều tại kế hoạch của hắn bên trong, bất quá bây giờ hắn cũng không có sốt ruột, mà là mở miệng đòi tiền. Ngươi thật tham a, bất quá lão tử thích ngươi tham, tốt, chỉ cần ngươi nghe ta, thành công đem đối phương xử lý, lão tử liền cho ngươi 1 tỷ hắc đao. Tam gia nói thẳng. Thành giao. Người sư huynh kia vội vàng nói. Tốt, ta sẽ cho ngươi một cái tiến vào bên trong cơ hội, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không thể cùng bất luận kẻ nào nói nhận biết ta, nếu không ngươi sẽ chết phi thường thảm. Tam gia sau khi nói xong, để cho thủ hạ người đem người kia mang theo xuống dưới. Tại cái kia sư huynh bị mang đi ra ngoài về sau, Tam gia trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, cái nụ cười này phảng phất cũng không thuộc về người sư huynh này, mà là thuộc về một cái tên là Hạ Thiên nam nhân, phi thường tà mị dáng tươi cười. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Hết chương 6228. Chương 6229 đi phủ bá tước. Người đăng FPO. Không sai. Hiện tại Tam gia đã không còn là trước đó cái kia Tam gia, mà là Hạ Thiên. Dưới tay hắn đi bắt người sư huynh kia thời điểm, hắn liền đã thành công đem cái này Tam gia cho khống chế, đồng thời đem hắn thần hồn cùng ký ức dung hợp. Hạ Thiên thành công. Hắn lần này thành công có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Tại Tam gia đối với mấy cái này nữ tử hạ thủ thời điểm, Hạ Thiên thừa cơ đánh lén, trực tiếp một cái huyễn trận để bọn hắn tất cả mọi người đều sa vào đến chóng mặt trạng thái, lại thêm Tam gia uống nhiều rượu, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là thành công đem Tam gia ký ức cho khống chế. Chỉ bất quá Hạ Thiên vẫn là chỉ khống chế Tam gia 80% ký ức. Mặt khác 20% ký ức theo thần hồn của hắn biến mất. Tại Tam gia sau cùng trong trí nhớ, Hạ Thiên phát hiện có quan hệ vừa rồi người sư huynh kia sự tình, nguyên bản Hạ Thiên là không có ý định đem người sư huynh kia liên lụy vào, nhưng người sư huynh này dính đến một cái bí mật, mà lại hắn đã đem người này trên báo cáo đi. Người này cũng là căn cứ phía trên sàng chọn đi ra, mới chọn chúng. Chủ yếu nhất là, người sư huynh này đã bại lộ. Hắn cho là mình dịch dung thuật không sai, cũng cho là mình biểu diễn không sai, nhưng mà trên thực tế, hắn cũng sớm đã bại lộ. Mà hắn người này cũng là bị người để mắt tới. Người này a, vốn chỉ là một con đường chết, hơn nữa còn cũng bị người tính toán chết, bất quá đụng phải ta, vậy ta liền lại giúp ngươi một cái đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật hắn cảm giác mình cùng đối phương muốn gặp cũng coi là duyên phận. Nhiều lần như vậy muốn gặp, hắn cũng muốn giúp một chút đối phương. Dù sao đối phương cũng là một cái có tín ngưỡng người. Coi như Hạ Thiên lần này lại lợi dụng biện pháp gì cứu đối phương một lần cũng là vô dụng, hắn muốn nghĩ biện pháp đi tìm sư phụ của hắn, hắn liền sẽ còn suy nghĩ những biện pháp khác, lấy kinh nghiệm của hắn, cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ bại lộ. Vì lẽ đó cùng nó qua đi bị tính kế chết, Hạ Thiên còn không bằng giúp hắn một bước, về phần hắn cuối cùng có thể đi đến đâu một bước, vậy phải xem hắn mình. Nếu như hắn sau cùng nhất định là một cái bi kịch lời nói, Hạ Thiên cũng không cải biến được. Trong đêm tối, Hạ Thiên, vì cái gì người này như thế chấp nhất phong trung hạc lúc này cũng là huyễn hóa thành Tam gia người hầu bộ dáng, mà bên trong căn phòng những cô gái kia cũng tất cả đều trúng huyễn thuật. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười, lại có mấy người so ngươi càng chấp nhất đâu. Ta Phong Trung Hạc sướng sờ. Không sai, 10 vạn năm, ngươi ngủ say 10 vạn năm, kết quả ngươi sau khi tỉnh lại, cái thứ nhất muốn đi chính là Vạn Đỉnh Sơn, sau đó đụng phải có quan hệ Tử Vân Thượng Nhân tin tức, ngươi liền cơ hồ đem mình tất cả tâm tư tất cả đều đặt ở phía trên này. Hạ Thiên nói. Phong Trung Hạc lúc này cũng là nhướng mày, vậy ngươi nói ta cùng hắn là cùng một loại người sao? Không, hắn có quý nhân, nhưng ngươi không có, hắn có thể tại mấy lần sinh tử bên trong bị ta cứu giúp, đây chính là hắn vận mệnh. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi đồng dạng cũng là ta quý nhân a. Phong Trung Hạc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng là trực tiếp xuất phát, dọc theo con đường này, Hạ Thiên hoàn toàn là một đường trang BA, bình thường đến nói, Hạ Thiên chính là một cái 13 khí lộ ra ngoài người. Kết quả cái này Tam gia cũng là một cái yêu trang bê người. Vì lẽ đó Hạ Thiên có thể biểu diễn hoàn toàn phù hợp tính cách của người này. Phong Trung Hạc nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, quả thực chính là triệt để bó tay rồi. Trước kia Hạ Thiên cùng với Phong Trung Hạc thời điểm, cơ hồ đều là phi thường trầm mặc một người, có thể nói là tràn đầy phong phạm cao thủ. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên cái này một không ngừng trang bê, thật là thấy choáng, mà lại có thể nói là một điểm vết tích cũng nhìn không ra a. Ta là thật phục ngươi, nếu như nói trước đó cái kia Tam gia trang bê là một đứa bé, vậy ngươi đã là một cái đại sư, hoàn toàn không lọt một điểm vết tích, chủ yếu nhất là, ngươi còn có thể ngụy trang giống như vậy, đây mới là khó được nhất a. Phong Trung Hạc bất đắc dĩ lắc đầu. Tam gia, về Long Thành a. Truyền tống trận thủ vệ vội vàng tiến lên. Ân, gần nhất thế nào a? Hạ Thiên hời hợt hỏi. Còn tốt, Tam gia. Muội muội ta tại bên trong tòa Long Thành gần nhất thời gian không tốt lắm, thường xuyên bị người khi dễ, hy vọng Tam gia có thể giúp đỡ chiếu cố một chút. Thủ vệ vội vàng đem chữ vật trang bị lặng lẽ đưa cho Hạ Thiên. Dễ nói, ta nhớ được muội muội của ngươi tại trận bàn cửa hàng làm việc đúng không? Ngươi không có nói cho hắn biết nói tên của ta sao? Hạ Thiên hỏi, hắn có Tam gia 80% ký ức, những chuyện này đều tại trong đầu của hắn. Đi ra ngoài bên ngoài. Ta cũng không dám loạn đả Tam gia biển chữ vàng a. Thủ vệ nói. Không sao, về sau để ngươi muội muội nói tên của ta. Hạ Thiên vỗ vỗ thủ vệ bả vai. Đa tạ Tam gia, thủ vệ nói xong hướng về phía bên trong những người kia hô, các ngươi chơi cái gì đâu, còn không mau mở cho ta truyền tống trận, mở ra đặc thù truyền tống trận, không cần thời gian, để Tam gia cùng các vị đại nhân cùng một chỗ đơn độc cưỡi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Cái này Tam gia thân phận là thật không thấp a. Bất quá có quan hệ Tam gia thân phận ký ức Hạ Thiên cũng không có thu hoạch được, hắn chỉ thu được Tam gia cùng bên cạnh hắn những người kia hiện tại quan hệ, về phần Tam gia là thế nào đi đến hôm nay, là thế nào ở trung tâm khu vực có cao như vậy thân phận, hắn cũng không có thu hoạch được. Bất quá những này cũng không ảnh hưởng đến Hạ Thiên sau đó phải làm sự tình. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên bọn hắn đã xuất hiện tại bên trong tòa Long Thành, nơi này y nguyên có một cái pho tượng, chính là Bắc Cực Lang Nha pho tượng, đồng dạng là trấn nhiếp tác dụng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, Bắc Cực Lang Nha ở đây địa vị cũng không thấp a. Hạ Thiên, ngươi nói Bắc Cực Lang Nha có phải hay không là nơi này người mạnh nhất? Phong Trung Hạc hỏi. Nếu như không đi tới nơi này trước đó, có lẽ ta sẽ cho là như vậy, thế nhưng là ở đây một lúc sau, ta phát hiện. Khu vực trung tâm thật không đơn giản a, mà lại trong này khẳng định ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, một cái có thể làm cho cả Tử Vân dãy núi triệt để hỗn loạn bí mật to lớn, bí mật này thậm chí khả năng không thua kém Quỷ Vương phục sinh ý nghĩa. Hạ Thiên gần nhất mỗi ngày đều tại quan sát tình huống nơi này. Mỗi ngày cũng đều đang điều tra tình huống nơi này. Mặc dù hắn bình thường nhìn qua giống như là một cái dân cờ bạc, nhưng chỉ cần tại hắn trong phạm vi tầm mắt người, hắn đều sẽ tiến hành điều tra. Những người kia nhất cử nhất động hắn đều sẽ quan sát. Hắn phát hiện, khu vực trung tâm người, cơ hồ mỗi người trên thân đều sẽ có khác biệt sứ mệnh. Đi thôi, chúng ta đi một chuyến Vũ Dạ Bá Tước phủ đệ, lần này nhưng là muốn đi tặng đồ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người Phong Trung Hạc. Cần ta chuẩn bị cái gì sao? Phong Trung Hạc hỏi. Không quản xảy ra chuyện gì, đều không cần động thủ, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Hạ Thiên cũng minh bạch. Bước đầu tiên này chính là khó khăn nhất. Hết chương 6229. Chương 6230 Vũ Dạ Bá Tước. Người đang FTO. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi hiểu ta, nếu có người muốn tập kích ta, ta khống chế không nổi. Ta minh bạch, ta sẽ khống chế, đợi đi đến phủ bá tước, ta sẽ tận lực tìm hiểu một chút tin tức, đến lúc đó ngươi cũng cần giúp ta một chuyện. Hạ Thiên nói. Nói đi, Phong Trung Hạc nói. Tốc độ của ngươi rất nhanh, mà lại có thể thuận gió mà đi, đến lúc đó ngươi liền tóm lấy một chút cơ hội, đem phủ bá tước tất cả địa hình giúp ta thăm dò rõ ràng, ta muốn là tất cả địa phương. Hạ Thiên minh bạch, cái này Vũ Dạ bá tước cùng Tam gia quan hệ trong đó không đơn giản, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn trước thăm dò rõ ràng địa hình nơi này. Dạng này mới có thể thuận tiện về sau hắn làm việc. Yên tâm, chút chuyện này với ta mà nói chẳng đáng là gì. Phong Trung Hạc phi thường tự tin nói. Phong Trung Hạc bản sự vẫn là vô cùng cường hãn. Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chính là tại mãnh liệt bão cát bên trong hành tẩu. Liền xem như hiện tại Hạ Thiên nếu như không sử dụng kim long hóa thân tình huống dưới, hắn cũng không kiên trì nổi. Hạ Thiên tính toán qua, bình thường nhục thể, trừ phi là thân thể vượt qua yêu vương cấp bậc, mới có thể tại loại này vòng xoáy cùng bão cát bên trong không có cái gì tổn thương, nếu không liền xem như yêu vương cấp bậc, sợ là cũng không thể không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là Phong Trung Hạc lại làm được. Mà lại Phong Trung Hạc cũng không phải là dựa vào nhục thể cường độ làm được. Mà là hắn đối gió khống chế. Cực kỳ cường hãn. Liền biết ngươi không có vấn đề. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Vũ Dạ bá tước phủ đệ. Bá tước. Địa vị vô cùng cao. Trong quý tộc, người bình thường muốn bỡ đỡ được những loại người này phi thường khó khăn. Thế nhưng là cái này Tam gia lại cùng cái này bá tước có quan hệ. Mà lại Hạ Thiên trong trí nhớ có một ít vụn vặt đoạn ngắn, có vẻ như hai người bọn họ quan hệ trong đó rất vi diệu. Vũ Dạ bá tước phủ. Tam gia, ngài đã tới. Phủ bá tước cửa ra vào, những thủ vệ kia cung kính nói. Ân, cầm đi cho các huynh đệ uống rượu. Hạ Thiên ném đi qua một cái chữ vật giới chỉ, trước đó cái kia Tam gia cũng là mỗi lần đi ngang qua nơi này đều sẽ ném cái chữ vật giới chỉ, vì lẽ đó người nơi này cũng đều rất tôn trọng hắn. Có chuyện gì đều sẽ sớm thông chi hắn. Hạ Thiên mang theo hai tên hộ vệ đi vào về sau, những thủ vệ kia thấy Hạ Thiên tất cả đều là sớm chào hỏi. Mà Hạ Thiên cũng là xuất thủ vô cùng xa xỉ, những cái kia chào hỏi người, mỗi một đợt đều sẽ ném đi qua một cái chữ vật giới chỉ. Vũ bá Hạ Thiên tiến lên chắp tay. Đến A, so đoán trước sớm hai ngày A, trước mặt lão giả kia nói, hắn chính là Vũ bá, cũng là Vũ Dạ bá tước phủ quản gia. Người đã chọn tốt, ngày mai liền có thể đưa vào. Hạ Thiên nói. Tốt, ta sẽ phái người đi tiếp ứng, bất quá đều là một chút kẻ ngoại lai, dù sao chuyện lần này không nhỏ, tận lực không sử dụng bất kỳ một cái nào cùng chúng ta có liên quan người. Vũ bá nói. Ân, ngài nhìn xem xử lý liền tốt, ta đi vào thấy bá tước đại nhân. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, mà Phong Trung Hạc cùng một tên khác hộ vệ thì là tại đứng ở nơi đó chờ lấy. Vũ bá nhìn thoáng qua Hạ Thiên hai tên hộ vệ các ngươi qua bên kia cái đình nghỉ ngơi một chút đi. Vâng, hai người trực tiếp hướng bên kia đi đến. Hút. Hạ Thiên hít sâu một hơi, mặc dù trong trí nhớ cũng không ít liên quan tới Tam gia cùng Vũ Dạ bá tước ở giữa tiếp xúc, nhưng là cũng không toàn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không dám làm loạn, hắn lo lắng cho mình nếu như xử trí không tốt, sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn, đến lúc đó mới thật sự là phiền phức. Thật vất vả trà trộn vào tới, nếu quả như thật bại lộ, cái kia Hạ Thiên gần nhất coi như mất toi công. Két két. Ngươi đã đến, Vũ Dạ bá tước ngồi ở chỗ đó, trước mặt hắn có một bầu rượu. Hạ Thiên tiến vào trong phòng, cảm giác đầu tiên chính là thuốc. Gian phòng này chủ nhân khẳng định là lâu dài dùng thuốc, nếu không không có khả năng có như thế lớn mùi thuốc, mà lại gian phòng này u ám, cơ hồ không có cái gì quá lớn ánh sáng. Hắn trong trí nhớ có rất ít Vũ Dạ bá tước hình dạng. Hắn không biết là bởi vì cái kia đoạn ký ức biến mất, còn là bởi vì Tam gia căn bản cũng không có thấy rõ ràng qua Vũ Dạ bá tước hình dạng. Lúc này hắn liếc nhìn Vũ Dạ bá tước thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là bệnh nguy kịch. Người trên thế giới này bởi vì tu luyện nguyên nhân, sẽ rất ít sinh bệnh. Mặc dù hữu thụ trọng thương mà chết, nhưng là bởi vì thân thể tật bệnh tử vong người cũng không phải rất nhiều. Nhưng là Hạ Thiên có thể khẳng định, trước mặt cái này Vũ Dạ bá tước chỉ sợ là sống không được quá lâu. Đồ vật mang về sao? Vũ Dạ bá tước thanh âm khàn khàn. Hạ Thiên lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, chiếc nhẫn này là làm lúc bị đặc thù đảm bảo, căn cứ Tam gia ấn tượng, cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật chính là muốn giao cho Vũ Dạ bá tước. Bá tước đại nhân, ở đây. Ân, ngươi làm việc, ta yên tâm, đúng, xử lý tiểu cửu chuyện bên kia các ngươi cũng an bài xong chưa? Vũ Dạ bá tước hỏi. Ngươi đã chọn tốt, xem như một cái kẻ chết thay, thực lực vẫn được, mà lại xem như một cái tội phạm truy nã. Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, hắn đã như vậy không thích nói chuyện, vậy liền để hắn triệt để không nói được lời nói đi. Vũ Dạ bá tước mặt không thay đổi nói. Hiển nhiên hắn vô cùng chán ghét cái kia tiểu cửu. Đương nhiên, cũng chính là hắn gọi đối phương tiểu cửu. Người bên ngoài đều xưng hô đối phương là cửu gia. Ân, nhất định sẽ xử lý cực kỳ tốt, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, gần nhất phía trên có danh ngạch, ta cho người báo lên, lần này lực lượng không ít, mà lại rất nhanh bên ngoài liền sẽ phát sinh đại sự, vì lẽ đó phía trên dự định bồi dưỡng được một nhóm cường giả đến. Ngươi cần phải nắm chắc cơ hội, nói không chừng ngươi cũng có cơ hội trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Vũ Dạ bá tước nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, năm đó Bắc Cực Lang Nha cũng có thể theo một cái bình thường tiểu tử biến thành khu vực trung tâm bên trong cao thủ hàng đầu nhất, thân phận địa vị lập tức liền đề cao, nói không chừng ngươi cũng có thể làm được. Vũ Dạ bá tước đánh gãy Hạ Thiên. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn đột nhiên nghe được cái này đáng sợ tình báo a. Bắc Cực Lang Nha năm đó chỉ là một cái bình thường tiểu tử. Là bị khu vực trung tâm bồi dưỡng thành đỉnh tiêm cao thủ. Gắng gượng bồi dưỡng lên. Mà lại là thật nhanh chế tạo ra. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bắc Cực Lang Nha như vậy nghe cửu vương ra lời nói. Ta không nhất định có thể sống đến đó trời, người mang về huyết sâm mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng ta dùng số lần nhiều lắm, đã nhanh muốn tới cực hạn, mà lại trong này lực lượng vô cùng nghịch thiên, đối ta thân thể cũng sẽ tạo thành phụ tải, lần này có thể là ta một lần cuối cùng dùng huyết sâm. Vũ Dạ bá tước nói. Hạ Thiên cũng không có nói quá nhiều, bây giờ nói càng nhiều, liền càng dễ dàng bại lộ. Mà lại dĩ vãng Tam gia cũng đồng dạng là rất ít nói chuyện. Ngươi có phải hay không có cái gì nghĩ nói với ta? Vũ Dạ bá tước đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 6230. Chương 6231 Tam gia trên người bí mật. Người đang FTO. Ngạch. Hạ Thiên là không muốn nói cái gì, hắn muốn thật yên lặng rời đi nơi này, dạng này cũng thuận tiện hắn tiếp xuống hành động, thế nhưng là Vũ Dạ bá tước thế mà đối Hạ Thiên mở miệng nói chuyện, mà lại là hỏi thăm Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên không đáp lời, vậy liền sẽ khiến đối phương hoài nghi. Có thể hắn thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì nói nhiều, cũng dễ dàng bại lộ. Không có gì, Hạ Thiên lắc đầu, hắn dự định xóa đi qua. Ta không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, ngươi mặc dù là con của ta, nhưng dù sao cũng là con riêng, ta dưới gối không có nhi tử. Nếu như ta chết rồi, dựa theo khu vực trung tâm quy củ, ta tất cả tài phú cùng huyết thảy đều muốn về ta phía trên Long gia hầu tước. Mặc dù ta có thể âm thầm cho ngươi hút điều ra ngoài một bộ phận, nhưng không thể quá nhiều, nếu không một khi bị hầu tước đại nhân biết, hắn là sẽ trả thù ngươi. Vũ Dạ bá tước thản nhiên nói. CMN. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nội tâm siết chặt a. Trước đó hắn chỉ là nghe nói Tam gia là quý tộc con riêng, nhưng lúc đó hắn coi như thành là một cái bát quái tới nghe, nhưng là bây giờ nghe được cái này Vũ Dạ bá tước chính miệng thừa nhận thời điểm, Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá hắn cũng minh bạch. Càng như vậy truyền, mọi người cũng liền càng sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó đây cũng là Vũ Dạ bá tước đối với hắn một loại bảo hộ thủ đoạn. Mà lại về sau hắn cũng sẽ không để người khác biết. Nếu không hắn lo lắng Long gia hầu tước sẽ đối Tam gia xuất thủ. Dù sao không có người nối nghiệp, vậy hắn tất cả tài phú liền về Long gia cũng sẽ không bỏ qua nhiều như vậy tài phú, nếu như là Vũ Dạ bá tước có mình bình thường hậu đại. Cái kia hầu tước tự nhiên sẽ không làm cái gì, khu vực trung tâm thế nhưng là cấm chỉ giữa quý tộc lẫn nhau tổn thương. Nhưng con riêng lại khác biệt. Vừa rồi Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì, lúc này nghe được Vũ Dạ bá tước, Hạ Thiên liền càng thêm không biết nên nói cái gì cho phải. Ân Hạ Thiên đáp lại một tiếng. Ngươi thật không có gì nghĩ nói với ta sao? Vũ Dạ bá tước hỏi lần nữa, hiển nhiên hắn cũng biết mình không nhất định có thể sống bao lâu, vì lẽ đó muốn cùng con của mình thật tốt tâm sự. đây là một cái phụ thân tại trước khi chết trạng thái. Hắn cũng đối với mình trước kia sai lầm ăn năn, nhưng bây giờ hắn đã già, nói những này đều không dùng. Ta ở bên ngoài nghe nói quỷ vương muốn sống lại, bên ngoài giống như sẽ đại loạn. Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp đi lên lời nói khách sáo, hắn xem như là nói chuyện phiếm phương thức. Vũ Dạ Bá Tước nhẹ gật đầu, đúng vậy a, bất quá những này không phải ngươi nên quan tâm, mặc dù ngươi đời này cũng không thể trở thành quý tộc, nhưng chỉ cần chính ngươi cố gắng, liền có cơ hội trở thành cùng quý tộc không sai biệt lắm tồn tại, tỉ như nói Bắc Cực Lang nha, năm đó hắn chẳng qua là chúng ta quý tộc một con chó, hơn nữa còn là rất nhiều chó bên trong một đầu, nhưng bây giờ, bình thường quý tộc thấy hắn đều muốn cung cung kính kính, đây chính là tương lai ngươi đường ra. Ân Hạ Thiên nhìn thấy Vũ Dạ Bá Tước không muốn trò chuyện những cái kia, hắn cũng không có tiếp tục đến hỏi. Nếu như hỏi tới, liền sẽ gây nên đối phương hoài nghi, dù sao cái này bá tước thế nhưng là tam gia hôn phụ thân. Bất quá Hạ Thiên hiện tại cơ hồ xem như biết Bắc Cực Lang Nha lai lịch cùng thân phận. Cũng coi là biết một chút có quan hệ Bắc Cực Lang Nha sự tình. Bắc Cực Lang Nha trước kia chẳng qua là khu vực trung tâm tiểu nhân vật. Chẳng qua là bởi vì một chút kỳ ngộ, sau đó mới bị khu vực trung tâm bồi dưỡng lên. Đây thật là một cái rất đáng sợ tin tức ha. Bởi vì Hạ Thiên thử nghĩ một chút. Có thể đem một người bình thường bồi dưỡng thành là năm đại chí tôn, cuối cùng là làm sao làm được a? Mà lại thời gian có vẻ như còn không dài. Đương nhiên, hiện tại hắn biết đến chẳng qua là một chút đoạn ngắn, hắn còn không thể đem những này đoạn ngắn liên tiếp. Ba ngày sau, ta sẽ đi tham gia Long Gia Hầu Gia ba vạn đại thọ, đến lúc đó ngươi đi với ta một chuyến đi. Vũ Dạ Bá Tước nhìn thấy Hạ Thiên không thế nào muốn phản ứng hắn, cũng không nói gì nữa, mà là đối Hạ Thiên phất phất tay. Hô! Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, cũng là thở ra một hơi, mới vừa rồi còn thật là rất dễ dàng bại lộ a. Dù sao đối phương là tam gia cha ruột, phụ tử ở giữa cảm ứng thế nhưng là rất mạnh, nếu như không phải Hạ Thiên vô cùng cẩn thận. Chỉ sợ thật đúng là dễ dàng bại lộ a, một khi bại lộ, cái kia Hạ Thiên ẩn núp liền vô dụng. Nơi này chính là khu vực trung tâm. Ai cũng không biết nơi này sẽ phát sinh sự tình gì. Mà lại nơi này điều tra cao thủ khẳng định không ít, đến lúc đó Hạ Thiên bọn hắn bại lộ, nói không chừng sẽ dẫn tới càng nhiều cao thủ, mà lại đối phương cũng sẽ có điều chuẩn bị, vậy bọn hắn muốn tra cái gì liền tất cả đều không thể nào. Đi ra, Vũ Bá nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hiển nhiên hắn cũng là biết tam gia thân thế, chỉ bất quá không có nói rõ miễn. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng cái đỉnh đi đến. Lúc này Phong Trung Hạc cùng một tên khác thủ vệ cũng là vội vàng theo sau. Hạ Thiên mang theo hai người bọn họ đi ra ngoài. Dọc theo con đường này, tất cả mọi người cũng đều là thân thiết cùng Hạ Thiên chào hỏi. Tam gia đi thong thả. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước đi đến. Lúc này địa phương hắn muốn đi chính là chỗ ở của hắn, hắn ở đây địa vị không thấp, vì lẽ đó hắn vẫn là có mình tòa nhà, chỉ bất quá tòa nhà cũng không phải là rất lớn, đương nhiên. Ở loại địa phương này, trừ quý tộc cùng những cái kia công thần bên ngoài, có rất ít người sẽ có mình tòa nhà. Khu vực trung tâm loại địa phương này, tấc đất tấc vàng. Liền xem như phía ngoài kẻ có tiền, ở đây cũng chỉ có thể tốn hao cách xù tiền tài thuê lại. Thế nào Hạ Thiên trong phòng, ánh mắt nhìn về phía Phong Trung Hạc. Ta đã đánh dấu tại địa đồ phía trên, ngươi nhìn một chút đi, rất nhiều trong kiến trúc không dễ dàng đi vào, vì lẽ đó ta ngay tại bên ngoài tiêu chú gian phòng lớn bao nhiêu, đại khái là dạng gì kiến trúc. Phong Trung Hạc nói. Rất kỹ càng a, ta bên này cũng dò thăm một chút tin tức, nguyên lai Bắc Cực Lang Nha thật là bị cường ngạnh bồi dưỡng ra được, trước kia hắn chẳng qua là nơi này một cái người rất bình thường, nhưng là hiện tại. Hắn lại là khu vực trung tâm bên trong đỉnh tiêm cao thủ, mà lại nghe nói thân phận và địa vị muốn so đồng dạng quý tộc đều cao. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy ngươi nói, có khả năng hay không cùng ta trước đó phỏng đoán liên hợp đến cùng một chỗ? Phong Trung Hạc nói là trước kia ngục giam sự tình. Ý của ngươi là, bọn hắn hấp thu những người khác tu luyện tới tinh khiết lực lượng, sau đó rót vào một người trong thân thể, để cái này cảnh giới cùng thực lực không ngừng đột phá. Hạ Thiên nhướng mày. Không sai, nếu là như vậy, cái kia Bắc Cực Lang Nha hẳn là cũng chính là như thế bồi dưỡng ra được. Phong Trung Hạc nói. Đây cũng quá khó khăn đi, loại này cường ngạnh quán đỉnh tệ nạn thế nhưng là rất nhiều, mà lại phi thường khó mà thực hiện, ở giữa có quá nhiều vấn đề. Hạ Thiên lắc đầu, hắn hiện tại vẫn có chút không thể tin được đây là thật. Ngươi quên ngươi đã nói với ta lời nói sao? Phong Trung Hạc đột nhiên hỏi. Hết chương 6231. Chương 6232 sinh cùng tử. Người đăng FPO. Ngạch. Sau đó Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ý của ngươi là. Nơi này chính là khu vực trung tâm A, không quản xảy ra chuyện gì, đều là có khả năng, có lẽ ở bên ngoài là không thể nào, nhưng ở nơi này, vẫn là khả năng. Phong Trung Hạc thản nhiên nói, đây là Hạ Thiên trước đó cùng lời hắn nói. Mặc dù hai người bọn họ phỏng đoán vô cùng đáng sợ. Hạ Thiên cũng không nguyện ý tin tưởng khu vực trung tâm người thật sự có thể làm được loại chuyện này. Có thể sự thật chính là như thế à? Hắn không thể không thừa nhận, nơi này là khu vực trung tâm. Thật là sự tình gì đều có thể phát sinh. Ân, quả thật là như thế à, đúng, người sư huynh kia đã bị triệt để nhìn chết rồi. Bọn hắn đem người kia xem như là kẻ chết thay. Hạ Thiên nói. Bình thường đến nói, hai người bọn họ là sẽ rất ít bởi vì một người bình thường tốn nhiều thần. Nhưng là Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên đã cứu được hắn mấy lần. Mà lại Phong Trung Hạc tương đối mềm lòng. Lại giúp hắn một chút đi, hắn cũng là một kẻ đáng thương. Phong Trung Hạc bất đắc dĩ nói. Lại giúp hắn là không có vấn đề, nhưng là nếu như xử lý không tốt. Chúng ta cũng có bại lộ khả năng, đương nhiên, ta cũng không quan tâm những này, nhưng có một chút là, nơi này là khu vực trung tâm thành phố lớn, nơi này đâu đâu cũng có cao cấp thám tử, liền xem như chúng ta lại cứu được hắn, hắn cũng rất khó tìm đến cùng sư phụ hắn có liên quan tin tức, lại thêm kinh nghiệm của hắn không đủ. Hạ Thiên nói, hắn cũng minh bạch, liền xem như bọn hắn lại thế nào giúp, kinh nghiệm của người đàn ông này không đủ, cuối cùng rất có thể vẫn là sẽ chết. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn hỏi một chút Phong Trung Hạc ý kiến. Ta đi tìm hắn một cái đi, để chính hắn lựa chọn một chút. Phong Trung Hạc đứng dậy. Đây là vị trí của hắn hiện tại là bị nhìn chết, lấy bản lãnh của ngươi người khác khẳng định không cách nào phát hiện ngươi, nhưng các ngươi hai cái không thể dùng truyền âm. Hạ Thiên đem nam tử kia vị trí ném cho Phong Trung Hạc. Ân. Phong Trung Hạc không nói gì thêm, mà là rời đi. Hạ Thiên có đôi khi cảm giác cũng có thể cười, hai người bọn họ cùng nam tử kia ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ, thế nhưng là bọn hắn lại cứu được nam tử kia nhiều lần như vậy, thậm chí bọn hắn đến bây giờ cũng không biết đối phương tên gọi là gì. Là ai? Đây là vận mệnh à? Luôn có một ít chuyện là không thể dùng lẽ thường để giải thích. Chờ đợi. Hạ Thiên nằm ở nơi đó chờ đợi Phong Trung Hạc trở về. Lúc này hắn cũng đang suy nghĩ khu vực trung tâm bên trong bí mật nhiều lắm, mà lại cùng hắc ám ba thế lực ở giữa cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Hạ Thiên tổng hoài nghi, khu vực trung tâm có một cái khổng lồ dã tâm. Nếu như hắc ám ba thế lực mục đích là phục sinh quỷ vương, xưng bá tử vân dãy núi, cái kia khu vực trung tâm dã tâm khả năng cũng liền lớn hơn. Chủ yếu nhất là, hắc ám ba thế lực mặc dù người từ một nơi bí mật gần đó, nhưng bọn hắn mục đích là phi thường rõ ràng. Có thể chúng Tây khu vực vừa vặn tương phản, bọn hắn người là ở ngoài sáng, nhưng bọn hắn mục đích lại tại chỗ tối. Nơi này để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất nửa tháng đến một tháng thời gian, nhất định phải đem chuyện nơi đây tất cả đều xử lý xong, không quản được đến tin tức gì, đều phải rời, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục cũng phải trở về, lại thêm quỷ vương lúc nào cũng có thể phục sinh, ta cũng phải về Lục Thảo Môn phụ cận. Hạ Thiên cũng không biết quỷ vương phục sinh sẽ phát sinh sự tình gì. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải trở lại Lục Thảo Môn phụ cận. Nếu như Lục Thảo Môn gặp nguy hiểm, hắn cũng tốt ngay lập tức xuất thủ. Qua chừng một giờ, Phong Trung Hạc trở về. Làm xong, Hạ Thiên hỏi. Ân, làm xong, cuối cùng giúp hắn một lần đi, về sau sự tình liền không cần chúng ta quản. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Tốt, Hạ Thiên sẽ không nói với Phong Trung Hạc không, bởi vì Phong Trung Hạc thực sự là đã giúp hắn nhiều lắm. Mà Phong Trung Hạc cũng cho tới bây giờ đều không có đề cập với hắn bất kỳ yêu cầu, Hạ Thiên cũng làm hắn là huynh đệ, vì lẽ đó Phong Trung Hạc tùy hứng, Hạ Thiên là nhất định sẽ thay hắn hoàn thành. Đây là một cái sinh cùng tử trò chơi. Nam tử kia lựa chọn sinh tồn, mà lại là ngắn ngủi sinh. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không nói cái gì. Hạ Thiên, ngươi nói ta làm như vậy đến cùng đúng hay không? Phong Trung Hạc hỏi. Thế giới này không có đối với sai. Bởi vì thế giới này chính là đơn giản như vậy, trên thế giới này, ngươi muốn làm cái gì chính là đúng, ngươi không muốn làm cái gì chính là sai, tựa như là hắc ám ba thế lực, bọn hắn biết rõ phục sinh quỷ vương sẽ để cho sinh linh đổ thán, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ đi làm, bọn hắn cũng không cho là mình là sai. Hạ Thiên nói, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, cũng không có lại nói cái gì. Tiếp xuống hai ngày này, Hạ Thiên đem người sư huynh kia lần nữa cứu đi, mà lại trợ giúp hắn một lần nữa dịch dung, cũng cho hắn một cái thân phận mới, đây là chúng ta một lần cuối cùng giúp ngươi, ngươi còn dư lại có thể đi tới một bước nào, chính là của ngươi vấn đề, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể sống sót. Đa tạ tiền bối, tên sư huynh kia cung kính nói. Kinh nghiệm của ngươi không đủ, mà nơi này đâu đâu cũng có cao cấp thám tử, làm chuyện cẩn thận một điểm, tuyệt đối đừng lộ cái gì chân ngựa, nếu không về sau thật liền không ai có thể cứu ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Vâng, tiền bối, tên sư huynh kia nói. Cho, đây là ngươi giết cái kia người chữ vật trang bị, bên trong giống như có không ít vật nhỏ, hy vọng về sau khả năng giúp đỡ được ngươi. Hạ Thiên đem một cái chữ vật giới chỉ ném cho người kia sư huynh. Cái kia tiểu cửu là tại bị tính toán tình huống dưới, bị người sư huynh này chém giết. Đây hết thảy đều là âm mưu. Người sư huynh này chẳng qua là một cái kẻ chết thay mà thôi. Bất quá Hạ Thiên đã giúp hắn tìm một cái mới kẻ chết thay, cái này kẻ chết thay cũng bị dịch dung thành hắn bộ dáng. Vì lẽ đó phía trên là sẽ không nhìn ra được. Đại nhân, có thể nói cho ta ngài tên gọi là gì sao? Người sư huynh kia phi thường cảm kích nói. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên. Người sư huynh kia nhướng mày, hắn giống như cảm giác cái tên này hết sức quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời còn nhớ không nổi. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. 3. Người sư huynh kia ánh mắt nhìn về phía trong tay mình chữ vật trang bị sư phụ, sư muội, các ngươi phải chờ ta a. Hắn lần này tới đến nơi đây, chính là vì cứu ra sư phó của hắn. Mặc dù đến bây giờ hắn còn không hề có một chút tin tức nào, nhưng hắn có thể khẳng định, mình nhất định có thể tìm được sư phụ của mình. Nói thật, chính hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại đụng phải quý nhân. Hắn hiện tại cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ mình quý nhân. Quý nhân, tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Người sư huynh kia sau khi nói xong trực tiếp mở ra chữ vật trang bị, khi hắn mở ra chữ vật trang bị thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, chữ vật trang bị trong góc có một cái đen trắng mặt nạ. Cái này đen trắng mặt nạ coi trọng vô cùng có lực hấp dẫn. Đây rốt cuộc là cái gì a? Người sư huynh kia đem mặt nạ cầm ở trong tay. Hết chương 6232. Chương 6233 đáng thương người. Người đăng FPO. Hạ Thiên trong phòng. Ta ngày mai muốn cùng Vũ Dạ Bá Tước đi một chuyến Long Gia Hầu Tước phủ một chuyến, không thể mang thủ vệ, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Hạ Thiên cho Phong Trung Hạc lưu lại một chút rượu, hắn lần này đi địa phương là Hầu Tước phủ. Trong quý tộc, Hầu Tước địa vị đã là phi thường cao. Mà lại bên trong thành phố này, hầu tước chính là không giới hạn tồn tại. Tòa Long Thành này bên trong, hết thảy có 4 đại hầu tước. Bọn hắn chính là đứng đầu nhất tồn tại. Là thành phố này đỉnh phong tồn tại. Nếu như nói là trêu chọc bọn hắn, cái kia không cần nghĩ mình kết quả. Hạ Thiên Phong Trung Hạc đột nhiên hô một câu. Thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Chú ý an toàn a, hiện tại thế đạo không yên ổn. Nếu như ngay cả ngươi cũng xảy ra chuyện, vậy ta coi như thật không có bằng hữu. Phong Trung Hạc mỉm cười, Hạ Thiên là hắn hiện tại một cái duy nhất chính miệng thừa nhận bằng hữu. Không biết từ lúc nào lên, Hạ Thiên phảng phất cũng đã trở thành trong lòng của hắn người trọng yếu nhất. Trước đó hắn cùng Hạ Thiên mỗi ngày cùng một chỗ, khả năng đều đã quen thuộc. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia được cứu sư huynh lúc, hắn đột nhiên phát hiện, có ít người một khi rời đi, khả năng này liền xem như mình đi truy tầm, cũng đuổi không trở lại. Tựa như là Tử Vân Thượng Nhân đồng dạng. Năm đó bọn hắn cùng một chỗ mỗi ngày ganh đua so sánh, mỗi ngày đấu võ mồm, đương nhiên, đại bộ phận đều là Tử Vân Thượng Nhân để cho hắn. Thế nhưng là khi hắn lần này lúc tỉnh lại, hắn mới chính thức bắt đầu hoài niệm Tử Vân Thượng Nhân người huynh đệ này. Vì lẽ đó hắn không hy vọng bi kịch lại xuất hiện. Yên tâm đi. Ta còn có nhất định phải sống tiếp lý do, chờ lấy ta, hai chúng ta cùng một chỗ xông ra đi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó quay người rời đi, hắn muốn đi trước Vũ Dạ Bá Tước nơi đó, lúc này hắn vai trò thân phận thế nhưng là Vũ Dạ bá tước con riêng, vì lẽ đó hắn cũng phải có điểm tinh thần nghề nghiệp. Vũ Dạ bá tước phủ đệ. Người đã đến a, Vũ Dạ bá tước nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, vô cùng hiền lành a. Thật giống như là một cái lão phụ thân đồng dạng. Ân, Hạ Thiên thái độ hời hợt, bởi vì lúc trước cái kia Tam gia cũng là như thế, lãnh đạm, không đi nịnh bợ, cũng không đi đắc tội. Vũ Dạ bá tước muốn cho mình đứa con trai này lưu lại một vài thứ, một mặt là bởi vì hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, một mặt khác là bởi vì hắn cảm giác Tam gia cũng không có cố ý nịnh bợ hắn, vì lẽ đó hắn rất để ý mình cái này con riêng. Một hồi mặc vào bộ quần áo này đi, bộ quần áo này mặc dù không phải quý tộc quần áo, nhưng xác thực ta dùng nhiều tiền tìm người làm, mặc dù ta không thể để cho ngươi mặc vào quý tộc quần áo, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể là quý tộc phía dưới mặc tốt nhất. Vũ Dạ bá tước ném cho Hạ Thiên một cái chữ vật giới chỉ. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, rất nhanh liền đổi lại. Rất xuất khí, cùng ta lúc còn trẻ đồng dạng, Vũ Dạ bá tước tán thưởng nhẹ gật đầu. Đông đông đông. Lão gia, nên xuất phát, cố kiệu đã chuẩn bị xong. Vũ bá thanh âm xuất hiện ở bên ngoài. Tiểu Tam, đi đem ta áo choàng lấy tới. Vũ Dạ bá tước ánh mắt nhìn về phía sau lưng tủ quần áo. Hạ Thiên đi tới, sau đó mở ra tủ quần áo, bên trong có một bộ kim quang lóng lánh áo choàng là màu đen, chỉ bất quá phía trên tất cả đều là kim tuyến. Hạ Thiên nhớ kỹ quý tộc quần áo, bình thường quý tộc không phải như vậy, mà còn trợ cấp khác biệt, trên quần áo tiêu ký cũng là khác biệt. Nhưng màu đen tài liệu áo choàng cũng ít khi thấy. Ngươi chưa thấy qua ta đi ra ngoài đi. Vũ Dạ bá tước chậm rãi đứng lên thân thể của mình, thân thể của hắn vô cùng suy yếu. Hạ Thiên cũng là đem áo choàng cầm tới, sau đó khoác ở Vũ Dạ bá tước trên thân. Ta không phải không ra khỏi cửa, mà là ta đã không đi ra ngoài được, ta không cách nào nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì, vì lẽ đó nếu không phải lớn vô cùng sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Lần này nếu như không chuyện Long gia hầu tước 30000 đại thọ, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Cái kia, yên tâm đi, cái này áo choàng là phía trên cho phép ta chế tạo. Hắn có thể đem ta cùng phía ngoài không khí cùng bất luận cái gì quang minh ngăn cách, mặc dù vẫn sẽ có một chút không thoải mái, bất quá đã rất khá. Vũ Dạ bá tước sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Làm Hạ Thiên bọn hắn lúc ra cửa. Hạ Thiên nhìn thấy, bên ngoài hiện tại một mảnh đen kịt, hiển nhiên là Vũ bá chuyên môn tìm người đem nơi này biến thành dạng này. Sau đó đi tới cửa chỗ. Một cỗ xa hoa cố kiệu dừng ở chỗ đó. Vũ Dạ bá tước cũng là trực tiếp ngồi ở cố kiệu bên trong. Hạ Thiên thì là đi theo bên ngoài, mặc dù hắn là Vũ Dạ bá tước con riêng, nhưng chỉ là con riêng, chỉ có quý tộc chân chính cùng truyền nhân duy nhất mới có tư cách cưới cố kiệu, đây là khu vực trung tâm quy định. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng chỉ có thể đi theo bên ngoài đi. Bá tước đại nhân liền giao cho ngài, Vũ bá là cái quản gia, hắn là không thể nào theo tới, hắn cũng không có tư cách kia. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó cố kiệu tiến lên. Trên đường cái người vừa nhìn thấy cố kiệu thời điểm, tất cả đều là tự động tránh ra, bọn họ cũng đều biết cố kiệu đại biểu ý nghĩa, vì lẽ đó cũng không người nào dám ngăn cản cố kiệu đường đi, những người kia tất cả đều là phi thường tự giác tránh ra. Mà lại rất nhiều người tất cả đều đối cố kiệu cúi đầu, thẳng đến cố kiệu rời đi về sau mới đứng thẳng người. Hai bên đường những thủ vệ kia cũng đều là động tác phi thường nhất trí. Một nửa người trước cúi đầu, một nửa kia cường lực cảnh giới, mà mau qua tới thời điểm, mặt khác người bình thường cúi đầu, còn lại cái kia một nửa cảnh giới. Đây chính là quý tộc. Hô! Đúng lúc này, một ngọn gió thổi qua, đem cố kiệu rèm thổi ra, một đạo quang mang chiếu xạ đến trong kiệu. Nguyên lai là ba tên thủ vệ đang đuổi một người. Ngừng! Vũ Dạ bá tước thanh âm từ bên trong truyền ra. Cố kiệu ngừng lại. Lúc này cái kia ba tên thủ vệ cũng đem người kia bắt lấy. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Vũ Dạ bá tước hỏi. Đại nhân, là ba tên thủ vệ bắt một tên chạy trốn người. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Để bọn hắn tới, Vũ Dạ bá tước thanh âm băng lãnh nói. Tên kia thủ hạ sau đó đối người phía trước phất phất tay tới. Cái kia ba tên thủ vệ cùng cái kia bị bắt nam tử tất cả đều đi tới. Giết Vũ Dạ bá tước một mặt sát khí. Phốc. Chung quanh hộ vệ nháy mắt xuất thủ, những hộ vệ này thực lực cường hãn, đều là siêu cấp cao thủ, bọn hắn sát phạt quả đoán, chỉ cần Vũ Dạ bá tước ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền nhất định sẽ nghe. Bốn người tất cả đều tử vong. Ngạch. Chung quanh những người kia tất cả đều là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hạ Thiên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Trước đó Vũ Dạ Bá Tước đối đãi hắn cái này con riêng, có thể nói là vô cùng hiền hòa, vô cùng hiền lành, có thể nói nhìn qua cũng là một cái lão nhân đáng thương. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên phát hiện, đáng thương người tất có chỗ đáng hận a. Quá bá đạo. Hắn cuối cùng cũng chỉ là một cái quý tộc. Cũng bởi vì những người này làm ra từng chút một gió, kết quả hắn liền đem những người này tất cả đều giết. Hết chương 6233. Chương 6234 tất có chỗ đáng hận. Người đang FPO. Hạ Thiên nhìn thấy lúc trước hắn sắp chết mất dáng vẻ, thậm chí tâm lý còn xuất hiện từng chút một thương hại, bởi vì hắn cho rằng đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắn cũng nhớ tới hắn ba ba. Thế nhưng là nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên chỉ muốn nói một chữ nên. Đây chính là quý tộc A. Hạ Thiên trên địa cầu thời điểm, nhìn quen các loại triều đại hưng suy. Nói trắng ra là, những cái kia triều đại sở dĩ hủy diệt, một phần là bởi vì quan lại bao che cho nhau, tham ô thành gió, không quan tâm phía dưới con dân chết sống, quý tộc dùng linh tinh quyền lợi, loạn giết vô tội vân vân. Hiện tại hắn ở trung tâm khu vực cũng nhìn thấy tình huống như vậy. Đương nhiên, khu vực trung tâm người thực lực cường đại, bọn hắn dùng sức mạnh quyền khống chế đây hết thảy. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn, chỉ cần bọn hắn không xuất hiện tập thể đại thương vong tình huống dưới, cũng sẽ không xuất hiện cái gì đặc thù sự tình, thế nhưng là một khi khu vực trung tâm thật xuất hiện cái gì đỉnh cấp nguy cơ, riêng có cao tầng cùng cao thủ tất cả đều ngã xuống, phía dưới kia người liền khẳng định sẽ tạo phản. Đi thôi, Vũ Dạ Bá Tước thản nhiên nói. Hắn lại nói phi thường bình tĩnh, hiển nhiên loại chuyện này hắn sớm đã thành thói quen, căn bản cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đạp. Hạ Thiên đi theo đi thẳng về phía trước. Hắn một câu cũng chưa hề nói. Bình thường đến nói, Tam gia ở bên ngoài cũng là đặc biệt có thể chứa 13, nhưng là tại Hạ Thiên trong trí nhớ, hắn không ở có Vũ Dạ Bá Tước địa phương trang B. Hiển nhiên hắn đối với mình cái này tiện nghi phụ thân vẫn là rất kính sợ. Đương nhiên, cũng có một tia sợ hãi. Tiến lên, dọc theo con đường này, không còn có bất luận kẻ nào dám trở ngại một tia, thậm chí những người kia ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn đối quý tộc sợ hãi là phát ra từ nội tâm. Hầu Tước Phủ. Hạ Thiên vừa nhìn thấy Hầu Tước Phủ thời điểm, mới biết được cái gì gọi là chân chính xa hoa. So phủ bá tước khí phái gấp 10A. Mà lại các loại trang trí hoàn toàn chính là chân chính tài phú A. Tùy tiện từ nơi này lấy đi một khối mũi khoan, đều đủ bên ngoài người bình thường một năm chi dụng. Cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết A. Hạ Thiên thở dài một hơi. Khu vực trung tâm là thật rất giàu có, nhưng nơi này giàu nghèo chênh lệch cũng là lớn vô cùng, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người cũng rất nhiều, mà lại những người kia sống cùng nô lệ đồng dạng. Bọn hắn thậm chí liền rời đi khu vực trung tâm cũng là không thể. Chính là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất một đám người. Bá tước đại nhân, đây là Hầu Tước Phủ, ngài cần xuống kiệu tử. Cửa ra vào thủ vệ phi thường cung kính nói. Ân Vũ Dạ Bá Tước từng chút một đi xuống. Hộ vệ, nhiều nhất chỉ có thể đi vào 4 cái. Cửa ra vào thủ vệ nói lần nữa. Như thế nghiêm ngặt sao? Vũ Dạ Bá Tước thanh âm có chút lạnh. Đại nhân, lần này là Hầu Tước đại nhân 3 vạn đại thọ, nhiều người sẽ có chút phiền phức, đây cũng là Hầu Tước đại nhân tự mình hạ lệnh. Cửa ra vào thủ vệ phi thường áy náy nói, mặc dù bọn hắn bình thường đối với người ngoài cao cao tại thượng, nhưng là đối đãi quý tộc, bọn hắn cũng không dám làm càn. Bọn hắn mặc dù đi theo Hầu Tước phi thường có mặt mũi, thân phận địa vị cũng rất cao, thế nhưng là không quản cao quý cỡ nào hạ nhân, tại quý tộc trước mặt, chung quy là hạ nhân. Khu vực trung tâm bên trong là chỉ nhận quý tộc. Nếu như hai người phát sinh mâu thuẫn, cái kia không quản là nguyên nhân gì, đều là quý tộc thắng. Tựa như là Hạ Thiên hiện tại cái thân phận này. Tam gia. Mặc dù hắn địa vị bây giờ rất cao, cũng là bá tước con riêng, nhưng là nếu như hắn đột nhiên cùng một cái nhỏ nhất nam tước phát sinh mâu thuẫn lời nói, cái kia cuối cùng hắn cũng là muốn bị xử trí. Khu vực trung tâm chính là như thế. Lại thân phận cao quý cũng vô pháp cùng quý tộc đánh đồng. Ba người các ngươi cùng Tiểu Tam cùng một chỗ theo ta đi. Vũ Dạ Bá Tước sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên cùng mặt khác ba cái thủ vệ cũng là cùng một chỗ đi vào bên trong. Hầu tước phủ nội bộ càng thêm xa hoa. Đâu đâu cũng có tử trì nhục lâm. Để người nhìn xem liền có thể cái vậy liền đến phía trên xa xỉ. Vũ Dạ một đạo hét lớn thanh âm từ bên trong truyền đến đi ra, sau đó một tên nam tử mang theo bên người bốn tên hộ vệ đi tới, bọn hắn đi ra rất vội vàng, hiển nhiên là có người thông báo bọn hắn mới cố ý chạy đến. Vũ Dạ Bá Tước đứng ở nơi đó, cũng không có sốt ruột đi vào bên trong. Bá Tước. Đối phương quần áo một chút cũng có thể thấy được đối phương tước vị. Mà lại Hạ Thiên cũng tìm được tam gia trong óc ký ức, người này gọi là Văn Viễn Bá Tước, là Vũ Dạ Bá Tước lão đối đầu. Vũ Dạ, có phải hay không là ngươi tìm người giết tiểu cửu Văn Viễn Bá Tước đi lên chất vấn? Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận. Tiểu cửu. Chính là hôm qua bọn hắn thiết kế hại chết một cái kia. Có chứng cứ sao? Vũ Dạ Bá Tước thanh âm bình thản hỏi. Ngươi, Văn Viễn cắn răng tốt, ngươi chờ đó cho ta, chiếu cố tốt ngươi tiểu tam. Hắn buông xuống một câu lời hung ác, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Văn Viễn Vũ Dạ Bá Tước thanh âm âm lượng có chút cao. Hả? Văn Viễn Bá Tước quay đầu. Ta có ta ranh giới cuối cùng, ngươi tốt nhất đừng đụng vào. Vũ Dạ Bá Tước cũng chưa hề nói quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đi vào bên trong, hắn là một cái chân chính sát phạt quả đoán người, hắn sẽ không đi nói qua nhiều lời hung ác, nhưng hắn nói ra mỗi câu lời nói đều là nội tâm của hắn trực tiếp nhất biểu đạt. Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hừ, tiểu tam, làm không tệ lắm. Văn Viễn Bá Tước sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Về sau cẩn thận một chút, Vũ Dạ Bá Tước nhắc nhở. Ta đã biết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn đi hướng bên trong. Hạ Thiên phát hiện càng đi bên trong đi, chính là càng kinh ngạc a, hắn hiện tại thật không dám tưởng tượng a, đây là hầu tước phủ, nếu như là phủ công tước hoặc là phủ thân vương đâu này sẽ là cỡ nào xa xỉ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bất quá có thể khẳng định một điểm chính là, cái này hầu tước tuyệt đối là một cái sắc lang. Một cái đại sắc lang. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới trong một cái đại điện, lúc này bên trong đại điện này người đã không ít. Những người kia nhìn thấy Vũ Dạ Bá Tước thời điểm, cũng đều là nhao nhao tiến lên chào hỏi. Mặc dù Vũ Dạ Bá Tước trang phục vô cùng đặc thù, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng đều nghe nói qua Vũ Dạ Bá Tước tình huống. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng hắn thật muốn nói một câu có những quý tộc này tại, khu vực trung tâm không hủy diệt mới là lạ. Những quý tộc này ham mê từng cái quá kinh khủng. Hạ Thiên đã không biết nên như thế nào hình dung. Tóm lại một câu, trừ thủ hạ của bọn hắn bên ngoài, bọn hắn quả thực chính là đem mặt khác tất cả mọi người đều không làm người nhìn. Có quý tộc thậm chí còn ở nơi đó luyện quyền. Mà bọn hắn luyện quyền đối tượng chính là nữ nhân, là sống lấy nữ nhân, những nữ nhân kia đứng ở nơi đó không dám động, liền để những quý tộc kia đánh. Thật sự là một đám tên biến thái. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hầu tước đại nhân đến. Một thanh âm theo cửa ra vào truyền đến, sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở cửa ra vào nơi đó. Tham kiến hầu tước đại nhân. Hết chương 6234. Chương 6235 tàn nhẫn hầu tước. Người đang ép tuy ô. Hầu tước đi tới về sau, ánh mắt nhìn về phía Vũ Dạ Bá Tước gần đây thân thể thế nào. Tốt một chút, Vũ Dạ Bá Tước nhẹ gật đầu. Long Thành hết thảy có bốn đại hầu tước, mỗi cái hầu tước phía dưới có bốn cái bá tước, đây đều là thủ hạ của bọn hắn, là trực hệ thủ hạ, vì lẽ đó bọn hắn vẫn tương đối quan tâm, chủ yếu nhất là, Vũ Dạ Bá Tước hiện tại thân thể không tốt, mà lại không có dòng dõi. Vì lẽ đó nếu như hắn chết rồi, vậy hắn tất cả tài sản liền tất cả đều là hầu tước. Hầu tước tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế đại nhất khoản tài phú, đương nhiên. Mặc dù hầu tước muốn khoản tài phú này, nhưng hắn cũng sẽ cố ý đi ra hại Vũ Dạ Bá Tước, thậm chí hắn sẽ còn phi thường quan tâm Vũ Dạ Bá Tước. Đúng rồi, Văn Viễn, ta nghe nói thủ hạ ngươi tiểu cửu chết rồi. Hầu tước nhìn về phía Văn Viễn Bá Tước. Ân, Long gia, tiểu cửu bị một số người hại chết. Văn Viễn Bá Tước sau khi nói đến đây, còn cố ý nhìn thoáng qua Vũ Dạ Bá Tước bên này. Hầu tước nhẹ gật đầu người tới. Có thuộc hạ một tên thủ hạ cung kính đi tới. chuyện lần này dính đến bao nhiêu người? Long Gia Hầu tức hỏi. Nếu như nói tính đến cửa hàng chung quanh người cùng một chút cố gắng cùng thủ vệ lời nói, dính đến 1.300.000 hơn 500 người. Tên kia thủ hạ nói là chuyện phát sinh xung quanh, có là thấy được, có khả năng chẳng qua là đi ngang qua vân vân. Tất cả đều giết, Long Gia Hầu tước mặt không thay đổi nói. Hắn căn bản cũng không đến hỏi đối phương là ai, cũng không hỏi những người kia đến tột cùng làm qua cái gì, thậm chí rất nhiều đều là người vô tội, có người thậm chí chỉ là lúc ngủ nghe được thanh âm mà thôi. Nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn lại đều bị phán án tử hình. Bọn hắn thậm chí cũng không biết mình đến tột cùng làm ra chuyện gì. Đây chính là Hầu Tước. Khu vực trung tâm Hầu Tước. Vô cùng tàn nhẫn. Trước kia Hạ Thiên nhìn thấy cái kia cửu vương gia thời điểm, cho rằng cửu vương gia làm việc vô cùng bá đạo, mà lại rất thích trang bê. Thế nhưng là lúc đến nơi này, hắn xem như minh bạch, nơi này tất cả quý tộc đều là dạng này a. Trong mắt bọn họ, nhân mạng căn bản cũng không phải là nhân mạng. Hạ Thiên mặc dù cũng giết người, mà lại giết qua người càng nhiều, nhưng Hạ Thiên chưa từng giết loại này người vô tội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, Long Gia làm như thế, chính là vì cho Văn Viễn Bá Tước một lời giải thích, vừa rồi Văn Viễn Bá Tước đi xem Vũ Dạ Bá Tước, hắn cũng liền minh bạch một cái đại khái tình huống. Hắn tự nhiên là không có khả năng đi xử trí Vũ Dạ Bá Tước. Không nói trước không có chứng cứ. Liền xem như có, hắn cũng sẽ không vì một cái hạ nhân đi xử trí một cái bá tước. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, đối phương là Văn Viễn Bá Tước tâm phúc, vì lẽ đó hắn vẫn là phải cho một cái thuyết pháp. Uy, bên trong, các người thật sự là không có ái tâm a, nhìn xem đem những nữ nhân kia đánh thành dạng gì. Long Gia Hầu Tước nhìn thoáng qua bên trong những người kia. Sau đó đối người bên cạnh phất phất tay, ta không thích cả người là máu còn bị đánh xấu như vậy nữ nhân, đều giết đi, đem nơi đó cho ta làm sạch sẽ. Phải. Mấy tên thủ hạ đi thẳng vào. Những nữ nhân kia sắc mặt đại biến, nhưng các nàng đều không có đi phản kháng, các nàng phảng phất biết mình sẽ có dạng này vận mệnh đồng dạng. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Hắn hiện tại là thật hận không thể trực tiếp xử lý cái này Long Gia Hầu Tước a. Bất quá hắn cũng minh bạch, mình bây giờ giết cái này Hầu Tước, cũng cứu không được những nữ nhân này, mà lại rất hiển nhiên, những nữ nhân này ngay cả phản kháng cũng không dám, người nhà của bọn hắn cũng đều bị khống chế, hắn hiện tại giết Hầu Tước, người nào đều cứu không được. Vì lẽ đó hắn phải nhịn nhịn một chút, giết một cái Hầu Tước, còn sẽ có cái thứ hai cùng cái thứ ba. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, dạng này thế lực nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là muốn hủy đi. Như thế mới có thể cứu càng nhiều người. Đương nhiên, hắn bây giờ là tuyệt đối không có cái năng lực kia. Khu vực trung tâm thực sự là quá thâm căn cố đế. Hầu gia, hôm nay người muốn làm sao? Làm một tên khác bá tước nói. Vui vẻ nha, vui vẻ chính yếu nhất, tên kia hầu gia nói. Hầu gia, ta chuẩn bị cho ngài một phần lễ vật. Vũ Dạ bá tước đi tới. Ồ, lễ vật gì a? Long gia hầu tước hỏi. Hầu gia, chính ngài nhìn xem liền biết, Vũ Dạ bá tước nói xong đưa qua một cái hộp. Long gia hầu tước cũng là trực tiếp ở trước mặt mọi người, đem hộp mở ra, khi hắn đem hộp mở ra thời điểm, mọi người thấy, một con màu đen tay xuất hiện tại trong hộp. Ngạch! Nhìn thấy cái tay này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Ha ha ha ha, Long gia hầu tước đột nhiên phá lên cười tốt, tốt, rất tốt, ta rất thích ngươi lễ vật. Hút! Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn biết cái tay này là ai. Một cái bá tước tay. Chỉ bất quá cái kia bá tước cũng không phải là Long Gia Hầu Tước thủ hạ, mà là cái khác hầu tước thủ hạ. Dám chặt xuống một cái bá tước tay, đây là lớn cỡ nào tội a? Cái này nếu là truy cứu tới, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng là hiện trường người đều minh bạch. Nếu như là người khác làm như vậy, vậy khẳng định là song phương không xong. Nhưng nếu là Vũ Dạ bá tước làm như thế, đối phương khẳng định cũng nên nhận, một mặt là bởi vì đối phương không có chứng cứ, một mặt khác là bởi vì Vũ Dạ bá tước đã là nửa chân đạp đến tiến quan tài người, ai nguyện ý trêu chọc một người như vậy a? Đối phương nếu như muốn báo thù, khả năng này chính là sẽ cùng Vũ Dạ bá tước đến một trận đánh lâu dài. Nhưng đối phương cũng không muốn cùng một cái sắp chết người như thế đánh. Nếu không ngày nào Vũ Dạ bá tước tâm tình không tốt, trực tiếp cùng đối phương tới một cái đồng quy vu tận lời nói, đối phương cũng là phi thường sợ hãi. Dù sao Vũ Dạ Bá Tước cho là mình đủ vốn. Ngươi thật là cho ta một món lễ lớn a, cái tay này hắn tu luyện mấy vạn năm cũng tu luyện không trở lại, năm đó ở ta còn nhỏ thời điểm, hắn cái tay này thế nhưng là gọi cho ta mấy bàn tay. Long Gia Hầu Tước ôm Vũ Dạ Bá Tước bả vai. Hiển nhiên hắn hiện tại là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nhìn thấy Long Gia Hầu Tước vui vẻ như vậy, Văn Viễn Bá Tước cũng biết mình không thể lại nói cái gì. Hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hạ Thiên một mực lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Đúng rồi, lần này đi hấp thu lực lượng, ta tranh thủ đến 6 cái danh ngạch, các ngươi tứ đại bá tước một người một cái, còn lại 2 cái cho những năm này xuất sắc nhất 2 cái tử tước. Long Gia nói. Xung quanh những người kia tất cả đều là sùng bái nhìn về phía 6 người này. Hầu Gia, ta là không nhất định có thể sống bao lâu, tiểu tam theo ta nửa đời người, mỗi một chuyện đều là xử lý phi thường tốt. Lần này ta cũng là để hắn đi, về sau ta nếu là không có ở đây, Hầu Gia giúp ta chiếu khán một chút tiểu tam đi, đừng để người nào đều có thể khi dễ hắn. Vũ Dạ Bá Tước thanh âm khàn khàn nói. Nói cái gì đó, nếu có cơ hội, ta sẽ không để cho ngươi chết. Long Gia Hầu Tước sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên ngươi qua đây. Hết chương 6235. Chương 6236 Hầu Gia cảnh giác. Người đang FPO. Hạ Thiên trực tiếp đi tới, đi vào Hầu Tước trước mặt tham kiến Hầu Tước đại nhân. Ân, ngươi biết không, Vũ Dạ đã thật lâu không có cầu qua ta, đặc biệt là hiện tại, hắn mở miệng quả thực chính là kim khẩu a, cơ hồ sẽ không đi cầu bất luận kẻ nào, nhưng là bây giờ, hắn lại vì ngươi tương lai cầu ta. Long Gia Hầu Tước sau khi nói xong, trực tiếp hướng về phía trước một bước, khoảng cách Hạ Thiên chỉ có mấy chục cm, ánh mắt của hắn bắt đầu đánh giá Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên vai trò Tam gia không phải quý tộc, nhưng là người như hắn, Long Gia Hầu Tước hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nghe nói, bởi vì hắn là Vũ Dạ Bá Tước tâm phúc. Mỗi cái bá tước đều có tâm phúc của mình. Tựa như là trước kia bị hắn hại chết Cửu gia. Ân, Hạ Thiên đối Long Gia Hầu Tước có chút cúi đầu. Chỉ bằng Vũ Dạ một câu nói kia, ta cũng sẽ bảo đảm ngươi cả một đời không buồn không lo, nhưng tương lai ngươi có thể lớn bao nhiêu bản sự, kia cũng là chuyện của mình ngươi. Dưới tay của ta không cần phế vật, nếu như tương lai ngươi thật muốn cùng ta hỗn, vậy sẽ phải xuất ra một chút bản sự. Long Gia Hầu Tước sau khi nói xong, hắn cũng là phất phất tay. Đạp. Lúc này Long Gia Hầu Tước sau lưng cũng là một tên nam tử vọt thẳng ra ngoài. Nam tử này tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng. Động thủ. Đối phương vừa lên đến chính là xuất thủ. Vô cùng tấn mãnh. Mục tiêu của người này là Hạ Thiên trái tim. Cái này hoàn toàn không giống như là so tài, mà giống như là muốn thu hoạch được Hạ Thiên tính mệnh. Hạ Thiên lúc ấy chính là lo lắng sẽ có một ngày như vậy, vì lẽ đó hắn cũng làm thi vòng đầu nghiệm một chút tam gia võ công, đồng thời lặng lẽ học xong đối phương bản sự. Siêu. Hạ Thiên thân thể hướng về sau đi 2 bước, tránh thoát công kích của đối phương. Đạp. Lúc này Long Gia Hầu Tước đi tới Vũ Dạ Bá Tước bên người, tiểu tam bản sự là cùng ai học? Là chính hắn ở bên ngoài loạn học, hoàn toàn không có trình tự kết cấu. Vũ Dạ Bá Tước thản nhiên nói. Ngươi vì cái gì không đem Phủ Bá Tước công phu dạy cho hắn? Long Gia Hầu Tước hỏi lần nữa. Phủ Bá Tước công phu chỉ có thể cho ta hậu nhân, hắn mặc dù theo ta nhiều năm như vậy, nhưng hắn dù sao không phải ta hậu nhân. Vũ Dạ Bá Tước đáp lại nói, hắn hiện tại trên mặt vẫn là loại kia bình thản chi sắc, chỉ bất quá hoàn toàn bị áo choàng chặn. Người bên ngoài không phải đều đang đồn nha, truyền cho hắn là ngươi con riêng, đó không phải là con của ngươi nha. Long Gia Hầu Tước trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Vô hình đao. Hắn mới mở miệng, liền là phi thường dao găm sắc bén. Mặc dù hắn mặt ngoài là nhìn lại cười ha hả, nhưng trên thực tế, nếu như Vũ Dạ Bá Tước hiện tại thừa nhận tiểu tam là con tư sinh của hắn, cái kia tiểu tam liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Long Gia Hầu Tước là không thể nào để hắn có con riêng tồn tại. Hầu Gia nói đùa, Vũ Dạ Bá Tước cũng không có đi giải thích cái gì. Đúng lúc này, Long Gia Hầu Tước thủ hạ một cước đá vào Hạ Thiên ngực chỗ. Bất quá Long Gia Hầu Tước cũng không có đi nhìn chiến đấu, mà là vẫn luôn tại quan sát Vũ Dạ Bá Tước biến hóa, cặp mắt của hắn phảng phất là muốn đem Vũ Dạ Bá Tước xem thấu đồng dạng. Long Gia Hầu Tước cái kia thủ hạ cũng không có đình chỉ công kích, mà là một cước đá vào Hạ Thiên ngực chỗ. Nếu như thế đạp đi xuống, người sống đều sẽ bị đạp chết. Rắc. Xương ngực đứt gãy thanh âm xuất hiện. Long Gia Hầu Tước vẫn không có hô ngừng, cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem Vũ Dạ Bá Tước. Hầu gia, lại từ nhỏ ba liền gánh không được, Vũ Dạ Bá Tước cuối cùng mở miệng. Dừng tay, Long Gia Hầu Tước phất phất tay. Trán của hắn tên kia thủ hạ cũng đã dừng tay. Hạ Thiên nằm trên mặt đất phía trên, miệng lớn thở hào hển, lúc này biểu diễn của hắn xuất hiện lần nữa, không thể không nói, kỹ xảo của hắn thật là vô cùng tốt. Lần này, hắn liền làm cho tất cả mọi người tất cả đều thấy được nỗi thống khổ của hắn, nhưng hắn cũng không có đi biểu hiện ra ngoài. Đạp. Long Gia Hầu Tước đi tới Hạ Thiên bên người, một cước đá vào Hạ Thiên ngực chỗ. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ hắn phun ra. Làm sao không cẩn thận như vậy a? Ngươi xem một chút ngươi, về sau thực sự thật tốt học một ít bản sự, nếu không loại này bản sự, sớm muộn cũng sẽ chết ở bên ngoài. Hầu gia nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Khẩu Phật tâm xà. Hạ Thiên xem như phát hiện. Cái này Long Gia Hầu Tước chính là chân chính khẩu Phật tâm xà, trước một giây hắn còn tại cùng ngươi cười cười nói, thế nhưng là sau một giây, hắn lại có thể nhẹ nhõm muốn ngươi mạng. Vũ Dạ Bá Tước cũng không có đi quản Hạ Thiên. Thời gian kế tiếp bên trong, Hạ Thiên phát hiện, không đơn thuần là hắn, cơ hồ mỗi cái đẳng cấp cao quý tộc đều sẽ bị Long Gia Hầu Tước nói bóng nói gió cho giáo huấn lập tức, cái này phảng phất là đang nhắc nhở những người này, ở đây, hắn mới là lão đại. Không quản hắn muốn ai chết, vậy ai đều phải chết. Bọn hắn quan hệ cho dù tốt, hắn đều là lão đại. Một trận yến hội kéo dài suốt cả đêm, làm bọn hắn đều rời đi về sau, Long Gia Hầu Tước nhìn về phía bên cạnh mình một tên thủ hạ kiểm tra thế nào. Đã khai thác hai người bọn họ huyết dịch, không phải phụ tử. Tên kia thủ hạ cung kính nói. Ân, chỉ cần không phải con riêng liền tốt, đúng, Vũ Dạ sống không được bao lâu. Nếu như hắn gần nhất có yêu cầu gì, tất cả đều thỏa mãn. Long Gia Hầu Tước sau khi nói xong trực tiếp đi ra. Lúc này Vũ Dạ Bá Tước phủ. Ta để ngươi làm sự tình, đều làm xong chưa? Vũ Dạ Bá Tước nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Ân, huyết dịch là ta sớm chuẩn bị tốt, ta nhỏ xuống máu tươi cùng phun ra máu tươi đều là ta chuẩn bị xong. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân, Hầu Gia là một cái phi thường người cẩn thận. Hắn nếu như người này không điều tra rõ ràng là ngủ không được, của cải của ta rất nhiều, hắn nhất định phải cẩn thận, nếu như ta thật thay ngươi chính danh, mặc dù ngươi là con riêng, nhưng ngươi còn sẽ có ta 30% quyền kế thừa, mà lại nhận phía trên bảo hộ, hắn là không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Vũ Dạ Bá Tước đi tới cửa sổ cửa ra vào ngươi nhìn, phía ngoài trời càng ngày càng tối, tựa như là cái này Tử Vân dãy núi đồng dạng. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi biết không, cái gọi là khu vực trung tâm chính là năm đó cùng Tử Vân Thượng Nhân cùng một chỗ đánh xuống mảnh này thiên hạ những người kia khai sáng, mà bọn hắn cũng đã nhận được một bí mật lớn, một cái quan hệ đến toàn bộ Tử Vân dãy núi tương lai đại bí mật, bất quá những người kia không biết bởi vì cái gì, cuối cùng tất cả đều chết rồi, chỉ cần tham gia qua năm đó trận đại chiến kia người đều chết rồi. Vũ Dạ Bá Tước sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, kỳ thật có rất nhiều sự tình ta là thật không muốn nói cho ngươi biết. Bởi vì ta không muốn đem những cái kia gánh đặt ở trên người của ngươi, nhưng là bây giờ xem ra, Hầu Tước đại nhân không nhất định sẽ bỏ qua ngươi, vì lẽ đó ngươi muốn giảng ta không có làm xong sự tình tiếp tục làm tiếp. Sự tình gì? Hạ Thiên nhướng mày. Ngươi biết ta vì sao lại biến thành như bây giờ sao? Vũ Dạ Bá Tước mà hỏi. Không phải thụ thương sao? Hạ Thiên hỏi. Không, ta được cùng năm đó những người kia đồng dạng bệnh. Hết chương 6236. Chương 6237 khu vực trung tâm hạch tâm. Người đang FPO. Hạ Thiên lúc này cũng là nghe được tập trung tinh thần. Hắn biết, cái này màn kịch quan trọng rốt cuộc đã tới, cái này xem như một cái ngoài ý muốn thu hoạch, hắn không nghĩ tới, cái này Vũ Dạ Bá Tước thế mà biết nhiều chuyện như vậy, bình thường đến nói, liền xem như khu vực trung tâm có dạng này bí mật, một cái bá tước hẳn là cũng không cách nào biết được. Nhưng là bây giờ... Hạ Thiên trước mặt cái này Vũ Dạ Bá Tước thế mà biết nhiều như vậy. Mà lại hắn hiển nhiên là đại nạn sắp tới, vì lẽ đó hắn cũng muốn là cho mình cái kia tiện nghi con riêng Tiểu Tam để đường rút lui. Bởi vì hắn trên thế giới này, đã không có bất kỳ thân nhân. Chỉ như vậy một cái con riêng. Ta là ngẫu nhiên ở giữa mới phát hiện, ngươi biết ta vì cái gì chứ? Ngươi ở ngoài không có hậu đại sao? Vũ Dạ Bá Tước sau khi nói đến đây, cũng không có chờ đợi Hạ Thiên trả lời, mà là tiếp tục nói ra, bởi vì không cẩn thận tiến vào cái chỗ kia, từ đó về sau ta liền không còn cách nào sinh ra bất kỳ nhi nữ, mà ngươi là ta lúc trước uống say về sau cùng một cái hạ nhân sinh nhi tử, năm đó ta muốn đưa ngươi mang về phủ đệ, sau đó đưa ngươi mẫu thân cũng mang về, đến lúc đó ngươi chính là danh chính ngôn thuận, thế nhưng là về sau ta đột nhiên phát hiện được ta thân thể đã xuất hiện vấn đề. Sau đó thì sao? Hạ Thiên thanh âm có chút băng lãnh. Ta biết trong lòng ngươi hoặc nhiều hoặc ít còn tại trách ta chuyện này, nhưng ta vì bảo hộ ngươi, ta liền nhất định phải giết ngươi mẫu thân, nếu không ngươi là ta con riêng sự tình liền sẽ bại lộ, đến lúc đó liền sẽ xảy ra chuyện, mà lại có một chút phi thường trọng yếu, nơi đó lực lượng ngay tại bên ngoài tung tóe, toàn bộ khu vực trung tâm đều sẽ từng chút một bị lan đến gần, đến lúc đó toàn bộ khu vực trung tâm tất cả mọi người sẽ không có cách nào sinh dục, đều không có hậu đại, mà chúng ta cũng sẽ dần dần từng chút một diệt tuyệt. Thậm chí tất cả mọi người sẽ đến ta đồng dạng bệnh. Vũ Dạ Bá Tước thanh âm khàn khàn nói. Tin tức nặng ký a. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên phát hiện vận khí của mình thật đúng là tốt, trùng hợp chọn chúng một người như vậy đến ngụy trang, kết quả cái này tiểu tam thế mà liên lụy ra như thế lớn bí mật. Cái gì? Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không biết loại lực lượng kia sẽ cần bao lâu thôn vệ khu vực trung tâm, nhưng là có thể khẳng định là sớm muộn cũng có một ngày, tất cả mọi người đem nhận tổn hại, ta đưa ngươi đề cử đến lần này lực lượng thôn vệ bên trong, chính là hy vọng ngươi có thể thực lực tăng nhiều, sau đó lợi dụng ta đưa cho ngươi tài nguyên nhanh tu luyện, nhớ kỹ, không quản là lúc nào, thực lực mới là chủ yếu nhất, chờ ngươi tu luyện có thành tựu về sau, liền lập tức rời đi khu vực trung tâm, cũng không tiếp tục muốn trở về, nếu có một ngày Tử Vân dãy núi náo động, có thể trốn đi liền trốn đi, nếu như thực sự không được, liền nghĩ biện pháp thoát đi Tử Vân dãy núi. Vũ Dạ Bá Tước nói phi thường kích động. Thậm chí khóe miệng đã chảy xuống máu tươi. Ngươi không cần phải để ý đến ta, nguyên bản ta coi là huyết sâm còn có thể tục mệnh, nhưng là từ khi lần này ta ăn vào huyết sâm về sau, ta liền phát hiện, tuổi thọ của ta cũng không có đạt được kéo dài. Hiện tại ta, tuổi thọ đã đến đầu, ta sống không được bao lâu, có thể là 1-2 năm, 1-2 tháng, thậm chí 1-2 ngày, bất quá ta đã phân phó Vũ Bá. Hắn sẽ đem tất cả hết thảy đều sẽ an bài tốt, Vũ Bá theo ta cả một đời, ta hy vọng ngươi về sau nếu có tâm, quan tâm chiếu cố hắn. Vũ Dạ Bá Tước phảng phất là muốn duy nhất một lần đem mình tất cả đều nói ra đồng dạng, hắn liền sợ mình nhắm mắt lại về sau liền rốt cuộc không mở ra được. Hạ Thiên có thể cảm ứng được, đây là một cái phụ thân yêu. Nếu như không phải trước đó thấy qua những gì hắn làm, Hạ Thiên nói không chừng thật đúng là có thể sẽ bị hắn loại này tình phụ tử cảm động. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên trong lòng không có bất kỳ cái gì cảm động. Còn có cơ hội cứu chữa sao? Hạ Thiên hệ thống thức mà hỏi. Không có cơ hội, ta thử qua rất nhiều biện pháp, cuối cùng cũng từ bỏ, rất đơn giản vấn đề, nếu như có thể cứu chữa, nhóm người thứ nhất cũng không trở thành chết ở chỗ này. Vũ Dạ Bá Tước lắc đầu nói. Hắn hiện tại mặc dù vẫn là một cái bá tước, có thể hắn đã là một cái bệnh tình nguy kịch lão hổ. Tại Tiểu Tam còn nhỏ thời điểm, hắn khả năng sẽ còn đi dùng cường ngạnh thái độ cùng Tiểu Tam nói chuyện, nhưng là bây giờ hắn cùng Tiểu Tam đối thoại tất cả đều là phi thường ôn nhu. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không nói gì nữa. Lúc này Vũ Dạ Bá Tước ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, nhất định phải ghi nhớ ta sau đó nói mỗi một câu nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trong chúng ta tâm khu vực bí mật lớn nhất, chỉ có quý tộc mới có tư cách biết, mà lại chỉ có tử tước trở lên quý tộc mới có tư cách biết. Đó chính là chúng ta khu vực trung tâm nắm giữ lấy số lớn bồi dưỡng cao thủ biện pháp. Ngươi còn nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi đã nói Bắc Cực Lang Nha sao? Hắn chính là xuất sắc nhất hạt rẻ. Đương nhiên, Bắc Cực Lang Nha thành công là không thể phỏng chế, kia là vận khí, cơ duyên lại thêm thiên phú của hắn, cho nên mới sẽ như thế thành công. Ta không hy vọng ngươi có thể như vậy thành công, nhưng là ta hy vọng ngươi nhiều cố gắng một chút, tối thiểu nhất phải có năng lực tự bảo vệ mình. Vũ Dạ Bá Tước nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không thể không tin tưởng. Phong Trung Hạc trước đó phỏng đoán là đúng. Những người này thật tại bồi dưỡng cao thủ, mà lại là số lớn bồi dưỡng, mà lại loại này bồi dưỡng phương pháp thật là quá kinh khủng, hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng đối phương đến tột cùng là thế nào làm được. Cái này thật là một tin tức quan trọng a. Ta nên làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không có cụ thể đi qua loại địa phương kia, Nghe nói chúng ta phổ thông quý tộc mặc dù có danh ngạch, nhưng đều không cho phép mình đến đó, mà lại một người cả một đời cũng chỉ có thể đi một lần, vì lẽ đó cái này muốn nhìn cơ duyên của ngươi. Vũ Xạ Bá Tước nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Những này đều không phải chủ yếu nhất, ta muốn cùng ngươi nói những cái kia chủ yếu nhất kỳ thật rất đơn giản. Vũ Xạ Bá Tước đưa cho Hạ Thiên một tấm bản đồ, đến lúc đó ngươi sẽ đi trung tâm thành, đi nơi đó về sau, tuyệt đối không nên đi nơi này, ta chính là ở nơi này trọng thương, mới có thể biến thành như bây giờ. Hạ Thiên nhận lấy địa đồ. Còn có cái gì muốn nói sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Có thể cho ta một tiếng phụ thân sao? Vũ Dạ Bá Tước hỏi. Hắn cũng là một cái phụ thân, hắn hiển nhiên là muốn nghe đến Tiểu Tam nói với hắn một tiếng này phụ thân, đây cũng là hắn sau cùng nguyện vọng. Bất quá đáng tiếc là, hắn cũng không biết con trai của mình đã chết, lúc này đứng ở trước mặt hắn người, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên làm sao có thể đi gọi người khác phụ thân? Hắn không nói gì. Vũ Dạ Bá Tước bất đắc dĩ lắc đầu, bất kể như thế nào, ngươi cũng là con của ta, điểm này là không cải biến được, ngươi nhớ kỹ, tương lai ngươi làm cái gì, đều muốn nhớ kỹ một điểm, thừa người là vua, không cần quan tâm đến trong lúc nhất thời được mất, chỉ cần ngươi sống sót, tương lai ngươi chính là vương giả. Hết chương 6237. Chương 6238 quái bệnh. Người đang ép FPO. Không thể không nói. Vũ Dạ Bá Tước kiến thức vẫn là không cạn, hắn nói cũng rất có đạo lý. Thế giới này xác thực như thế, mặc dù các loại thiên tài đều xuất hiện qua, những thiên tài kia tại cường hãn thời điểm một người đánh 10 người, đánh 100 cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng là rất nhiều người đều là thoáng hiện. Bọn hắn xuất hiện nhanh, vẫn là cũng nhanh, cái cuối cùng cái cũng tất cả đều là không gặp được người. Nhưng là nếu như có thể sống sót người, cái kia cuối cùng tất cả đều sẽ trở thành loại kia thành danh người. Thậm chí là đứng đầu nhất tồn tại. Vì lẽ đó kẻ thắng làm vua, câu nói này cũng là phi thường có đạo lý. Bất quá Hạ Thiên lại cũng không thích cách làm này, bởi vì hắn biết, chỉ có chân chính sinh cùng tử ở giữa ma luyện ra tới bản sự mới là bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên gặp qua rất nhiều đẳng cấp rất cao người, thế nhưng là bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, mặc dù có thể khi dễ đẳng cấp thấp người, nhưng đụng phải cao thủ chân chính, hoàn toàn chính là các loại chịu chết phương pháp A. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Chỉ có trải qua rèn luyện bảo kiếm mới thật sự là bảo kiếm. Biết, Hạ Thiên vẫn là nịnh nọt nói. Mấy ngày nay cẩn thận một chút, ta sợ Văn Viễn Bá Tước sẽ vạch mặt trả thù ngươi, ta không nhất định có một ngày lại đột nhiên chết mất, đến lúc đó mới là ngươi nguy hiểm nhất thời điểm, nếu như ngươi đi bên trong thành thị, vậy hắn cũng liền không dám làm loạn, nhưng mấy ngày nay là nguy hiểm nhất. Vũ Dạ Bá Tước vẫn là lo lắng Hạ Thiên an toàn. Hắn hiện tại thật cảm giác mình đại nạn sắp tới. Nếu như hắn còn có thể sống 1-2 năm, có lẽ hắn sẽ không lo lắng những vấn đề này, nhưng hắn liền sợ mình ngày nào đột nhiên gánh không được, vậy hắn chỉ lo lắng xảy ra vấn đề. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mình, Hạ Thiên nói. Tốt, ngươi có thể chiếu cố tốt mình là được, ngươi đi về trước đi, 2 ngày sau tới gặp ta, nếu như ta thật không có sống qua 2 ngày này, vậy ngươi liền tự mình sau khi nghĩ xong đường. Vũ Dạ Bá Tước phảng phất đã khám phá sinh tử. Mặc dù hắn cũng khát vọng sống sót, nhưng là có lúc, không phải hắn muốn sống sót liền có thể sống tiếp. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không quan tâm sinh tử của mình. Hy vọng duy nhất của hắn chính là mình con riêng Tiểu Tam. Chỉ bất quá hắn cũng không biết, hắn đời này làm nhiều việc ác, vì lẽ đó con tư sinh của hắn cũng đã mất sớm. Hạ Thiên về tới chỗ ở của mình. Hắn đem phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho Phong Trung Hạc. Phong Trung Hạc dùng sức vỗ bàn một cái, đáng ghét, quá đáng ghét. Tỉnh táo Hạ Thiên an ủi. Ta còn tưởng rằng khu vực trung tâm là thế nào tới đâu, nguyên lai là bọn hắn làm, tức chết ta rồi. Phong Trung Hạc hiển nhiên đã biết là ai làm. Người biết nơi này người sáng lập? Hạ Thiên hỏi. Khẳng định là những người kia, tức chết ta rồi. Năm đó những người kia làm việc chính là giấu ở phía sau, không nghĩ tới chúng ta cuối cùng đánh xuống thiên hạ, thế mà bị bọn hắn như thế hãm hại. Phong Trung Hạc trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Hắn hiển nhiên là đối với những người này vô cùng ghi hận a. Bằng không hắn cũng không có khả năng nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Năm đó vì đối kháng quỷ vương cùng khổng lồ quỷ tộc, Tử Vân cơ hồ chạy một lượt tất cả nhân loại thế lực, lúc ấy thế lực này cùng bộ lạc cũng đều có thủ lĩnh của mình, muốn để bọn hắn hợp tác vô cùng khó khăn, bọn hắn đều lo lắng chúng ta sẽ đem bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Cuối cùng Tử Vân hao tốn rất lớn công phu mới nói động đến bọn hắn, thế nhưng là đến đại chiến thời điểm, những người này tất cả đều giấu ở đằng sau, chỉ có chúng ta những cái kia liều chết huynh đệ tại tuyến đầu, bọn hắn mới có thể đi theo. Phong Trung Hà càng sống càng tức giận, bọn hắn đánh trận thời điểm, liền giấu ở đằng sau, kết quả đánh thắng, bọn hắn bắt đầu hưởng thụ thắng lợi trái cây, thậm chí thành lập cái gọi là khu vực trung tâm, còn nuôi dưỡng nhiều như vậy hỗn đản, nơi này quý tộc đều là khốn kiếp. Bất giận, đều đi qua chỗ này nhiều năm, quên đi thôi. Hạ Thiên an ủi. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến Phong Trung Hạc vì cái gì tức giận như vậy, bọn hắn nhiều huynh đệ như vậy xuất sinh nhập tử, kết quả đổi lại là kết quả như vậy, bất kể là ai, đều sẽ như thế tức giận. Đúng rồi, người nói bọn hắn đều phải quái bệnh chết đúng hay không? Phong Trung Hạc hỏi. Tình huống cụ thể cũng không biết, đây đều là cái kia Vũ Dạ Bá Tước nói với ta, mà lại cái chỗ kia giống như chỉ có hắn đi qua, hắn cũng được đồng dạng bệnh, căn bản là trị không hết. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi cũng là một tên y sư, ngươi thử qua sao? Phong Trung Hạc vẫn tương đối tin tưởng Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên gần như sắp là không gì làm không được. Hạ Thiên cũng là hắn người tín nhiệm nhất. Ta sợ bại lộ, không dám đi quá nhiều tiếp xúc hắn, bất quá ta đã đơn giản nhìn qua thân thể của hắn. Hạ Thiên nói, nếu như hắn cố ý đi lên kiểm tra, lấy Vũ Dạ Bá Tước tính cảnh giác, hắn là khẳng định sẽ phát hiện một chút mánh khóe. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể dùng cặp mắt của mình đi xem. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy. Ngươi thấy được cái gì? Phong Trung Hạc hỏi. Già yếu, hắn tất cả khí quan tất cả đều già yếu. Hạ Thiên nói. Đây coi là cái gì? Người tu luyện làm sao có thể khí quan già yếu liền xem như nội tạng toàn bộ đổi đi, cũng không phải vấn đề, dù là cuối cùng còn lại thần hồn, cũng có thể phục sinh, những này hẳn là cũng không tính là vấn đề gì à? Phong Trung Hạc hỏi. Bình thường đến nói là không tính vấn đề, có thể ta quan sát, hắn ăn vào huyết sâm loại vật này, khí quan đều không có bất kỳ cái gì khôi phục, mà lại người ngay tại già yếu, hắn còn đặc biệt sợ hãi ánh nắng. Hạ Thiên nói lần nữa. Quái, ta làm sao trước kia chưa nghe nói qua loại bệnh này? Phong Trung Hạc chau mày. Không biết a, ta trước kia cũng chưa nghe nói qua loại tình huống này, nhưng là bây giờ ta là tận mắt nhìn thấy a, nghĩ không tin cũng khó khăn. Bất quá lần này chúng ta thu hoạch cũng không tính ít, tối thiểu nhất xác định ngươi phỏng đoán là đúng, hơn nữa còn biết cái kia thần bí vị trí. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi muốn đi chỗ nào? Phong Trung Hạc sững sờ. Ân, ta phải đi nơi đó nhìn xem. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là đã chết nhiều người như vậy, đi về sau sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Phong Trung Hạc nhướng mày. Bí mật này quan hệ đến khu vực trung tâm, quan hệ đến toàn bộ Tử Vân dãy núi, có lẽ ta đi liền có thể điều tra ra tất cả cùng khu vực trung tâm có liên quan bí mật, đến lúc đó liền xem như quỷ vương sống lại, chúng ta cũng không trở thành quá bị động. Hạ Thiên nói. Ân, cũng tốt, như vậy đi, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta cũng đi qua, ta và ngươi cùng đi. Phong Trung Hạc nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Hạ Thiên lo lắng sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm. Phong Trung Hạc lắc đầu cùng một chỗ xông đi. Tốt ha. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, mà là cân nhắc làm như thế nào đem Phong Trung Hạc cũng dẫn đi. Văn Viễn Bá Tước trong phủ đệ. Bá Tước đại nhân, đã tìm được ngài muốn cao thủ. Một tên thủ hạ cung kính nói. Thực lực thế nào? Văn Viễn Bá Tước hỏi. Dùng độc cao thủ, thực lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Hết chương 6238. Chương 6239. Người nào cũng dám giết. Người đang ép FPO. Dùng độc cao thủ, làm Văn Viễn Bá Tước nghe được câu này thời điểm, lông mày của hắn nhíu một cái, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, dùng độc người, lại cường năng mạnh được đến mức nào, hiện tại người đều như thế nghịch thiên, hắn làm sao hạ thủ? Mà lại liền xem như đối phương trúng độc, cũng có thể dựa vào chính mình lực lượng bài độc, thậm chí có thể đổi một bộ thân thể. Hắn hiển nhiên không thể nào tin được dùng độc cũng có cao thủ, thậm chí có thể nói là không tin dùng độc tất cả mọi người. Vũ Dạ Bá Tước xử lý hắn tâm phúc tiểu cửu. Cái kia kỳ thật cũng là hắn con riêng, nếu không hắn cũng sẽ không như thế tức giận. Vì lẽ đó hắn cũng muốn xử lý tiểu tam đến báo thù. Đương nhiên, hắn sẽ nhắm ngay thời cơ, tốt nhất là Vũ Dạ Bá Tước chết hắn lại động thủ, nếu không hắn lo lắng Vũ Dạ Bá Tước sẽ vạch mặt. Vạn nhất liều lĩnh muốn đối phó hắn, vậy thì phiền toái. Đại nhân, cái này dùng độc người cùng cái khác dùng độc người cũng không đồng dạng, hắn gọi huyết độc lão tổ. Tên kia thủ hạ phi thường cung kính nói. Nói đến nhìn xem, có cái gì không giống? Văn Viễn Bá Tước hỏi. Hắn người này đi tới chỗ nào quả thực chính là một trận tai nạn, chúng ta người lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, là phát hiện hắn đem một cái thị trấn toàn bộ hủy diệt, không có một ngọn cỏ a. Về sau hắn bị một số cao thủ truy sát, chúng ta còn tưởng rằng hắn lần này cần chết rồi, thế nhưng là những cao thủ kia cái cuối cùng tiếp lấy một cái bị hắn tính toán chết, có lẽ hắn tấn công chính diện thời điểm, không cách nào cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ so sánh, nhưng là nếu như nói nếu như bị hắn để mắt tới, những cái kia đỉnh tiêm cao thủ cũng phải chết. Tên kia thủ hạ phi thường tự tin nói. Hiển nhiên hắn là được chứng kiến huyết ma lão tổ bản sự. Đã ngươi nói lợi hại như vậy, vậy liền dẫn hắn tới. Trước hết để cho ta xem một chút bản lãnh của hắn đi. Văn Viễn Bá Tước hiển nhiên cũng có chút động tâm, bất quá hắn vẫn là phải tự mình xem xét một chút, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn đối lần này động thủ là tình thế bắt buộc, vì lẽ đó hắn không cho phép có bất kỳ sai lầm xuất hiện, hiện tại hắn chính là muốn để Tiểu Tam chết. Vâng, đại nhân, tên kia thủ hạ nói. Ngay tại tên kia thủ hạ vừa mới muốn hướng mặt ngoài thời điểm ra đi, một tên khác thủ hạ vội vàng lao đến tham kiến bá tước, tham kiến đầu. Chuyện gì, vội vàng hấp tấp, cái đầu kia hỏi. Đầu lĩnh, cái kia huyết độc lão tổ ở ngoại vi bão nổi, giết mấy ngàn người, ngay cả thủ vệ đều giết, ngài nhanh đi quản quản đi, bằng không không biết muốn chết bao nhiêu người a. Tên kia thủ hạ vội vàng nói. A. Văn Viễn Bá Tước hai mắt tỏa sáng. Đại nhân, ta đi trước xử lý một chút, cái đầu kia nói. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để cho người biết là ta dẫn hắn trở về. Văn Viễn Bá Tước nói, nghe được những lời vừa rồi, hắn hiển nhiên cũng là có chút điểm động tâm, bất quá hắn cũng không thể để người biết huyết độc lão tổ là đến hắn nơi này, nếu không giết Tiểu Tam về sau hắn cũng không tốt cùng Long Gia Hầu Tước bàn giao. Tựa như là Long Gia Hầu Tước tại trên yến hội thời điểm, hắn sở dĩ gọi người đối Tiểu Tam ra tay đánh nhau, chính là vì cho Vũ Dạ Bá Tước một cái nhắc nhở, cũng là cho Tiểu Tam một bài học. Hắn ý tứ rất đơn giản. Để hai người kia yên tĩnh, liền xem như hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ, hắn cũng có thể để Tiểu Tam chết. Đây cũng là một loại thủ đoạn. Long Gia Hầu Tước là lão đại của bọn hắn, đương nhiên phải đối bọn hắn tiến hành trấn nhiếp, không cho bọn hắn làm loạn, nếu không mỗi người đều làm loạn, vậy hắn thủ hạ người liền tất cả đều lộn xộn. Đương nhiên, làm lão đại người, đồng dạng cũng sẽ không để dưới tay mình người quá hòa thuận. Bằng không bọn hắn tất cả tâm tư liền sẽ dùng tại người cái này lão đại trên thân. Đây là một loại đạo làm vua. Vĩnh viễn đừng để thủ hạ một nhà độc đại. Vũ Dạ Bá Tước trong phủ đệ. Lão gia, Vũ Bá lo lắng nhìn xem trước mặt cái kia kẻ sắp chết. Nếu như ta chết rồi, thay ta chiếu cố tốt Tiểu Tam, nhất định phải bảo đảm hắn chu toàn. Nếu có cơ hội, liền để hắn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Nếu như không có cơ hội, liền để hắn rời đi khu vực trung tâm, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Vũ Dạ Bá Tước thanh âm khàn khàn nói. Lão gia yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Tam thiếu gia. Vũ Bá vội vàng nói. Ta sắp gánh không được, trong nhà còn có cái gì bảo mệnh, nhanh lên cho lấy ra ta lại muốn sống mấy ngày, nhất định phải sống đến Tiểu Tam đi bên trong thành thị thôn vệ lực lượng. Vũ Dạ Bá Tước cắn răng nói. Nó thực hiện tại tử vong đối với hắn mà nói là một loại giải thoát, có thể hắn lại quyết chống, chính là không chết, hắn không chết không phải là vì mình, mà là vì Tiểu Tam. Lão gia, buông tha mình đi, Vũ Bá phi thường đau lòng. Không, ta chỉ như vậy một cái hậu nhân, nếu như ta tuyệt hậu, người để sau khi ta chết làm sao đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Vũ Dạ Bá Tước nắm chặt nắm đấm của mình, ánh mắt của hắn nhìn về phía trần nhà, ta cả đời này đã không có lại một lần cơ hội. Ta hy vọng con của ta tương lai là một cái nổi tiếng nhân vật, hắn nhất định sẽ làm được. Tiểu Tam thiếu gia nhất định sẽ, Vũ Bá khóe mắt chảy nước mắt. Muốn giết người chuẩn bị xong chưa? Vũ Dạ Bá Tước hỏi. Chuẩn bị xong, ta chuẩn bị 3 vạn tử sĩ, bọn hắn đều có thể là Tiểu Tam thiếu gia đi chết, chờ Tiểu Tam thiếu gia từ bên trong thôn vệ trở về, nếu như không có gì thành tựu lời nói, những người này liền sẽ bảo hộ Tiểu Tam thiếu gia nhanh chóng rời đi khu vực trung tâm. Mà lại vì càng thêm thuận tiện rời đi, ta còn mai phục không ít người, đến lúc đó sẽ giết 30 vạn người, gây ra hỗn loạn, nhỏ như vậy Tam thiếu gia cũng liền có thể thừa cơ rời đi. Vũ Bá thản nhiên nói. Dung Tiên, lại tìm người, dù sao ta phải chết, ta chết đi, số tiền này cùng ta cũng không quan hệ rồi, cũng không thể lưu cho Tiểu Tam, tiếp tục dùng tiền tìm người, giết cho ta 100 vạn người, đi tới mặt Tiểu Thành thì tiếp tục giết người, giết cho ta, nhất định phải để trong này phụ cận triệt để hỗn loạn lên, chỉ có dạng này, Tiểu Tam mới có thể bình an rời đi. Vũ Dạ Bá Tước nói. Trong mắt hắn, chỉ có hắn con riêng mạng là mạng của người khác đều là cỏ rác. Dùng tới 100 vạn người tính mệnh đi đổi hắn con riêng an toàn. Vâng, ta đây sẽ gọi người đi an bài, Vũ Bá nói. Đúng rồi, hai ngày này Văn Viễn Bá Tước cùng Hầu gia người khẳng định sẽ mỗi ngày đều tới thăm ta, nói là thăm viếng, trên thực tế chính là vì nhìn ta chết hay không, những người đến này tất cả đều cho ta ngăn tại bên ngoài, sau đó nói ta tại mấy ngày nay tình huống thân thể không tốt lắm, chỉ sợ nhịn không quá một tháng, nếu như ta chết rồi. Liền đem ta ngụy trang thành ngồi ở trong sân dáng vẻ, tới thăm người tất cả đều ngăn trở, không cho phép xử lý tang sự, không cho phép khóc. Vũ Dạ Bá Tước phân phó nói. Lão nô minh bạch, Vũ Bá tự nhiên minh bạch Vũ Đêm Bá Tước ý tứ, chính là lo lắng hắn chết, Hầu gia cùng Văn Viễn Bá Tước sẽ lập tức động thủ. Mà lại nếu như nói mình tốt, người khác cũng sẽ không tin, vì lẽ đó chỉ có thể nói càng ngày càng kém. Tiểu Tam A, ngươi nhất định đừng ra chuyện A. Vũ Dạ Bá Tước nói xong chậm rãi ngồi dậy muốn đi an bài một chuyện cuối cùng. Hết chương 6239. Chương 6240 Cường Thế Huyết Ma Lão Tổ. Người đang ép FPO. Vũ Bá cũng không có đi ngăn cản Vũ Dạ Bá Tước, hắn biết đối phương sau đó phải đi làm cái gì. Đây là cuối cùng một lá bài. Hầu Tước phủ đệ. Vũ Dạ nơi đó thế nào Long Gia Hầu Tước hỏi. Hầu gia, chúng ta nửa ngày đi một lần, đều bị Vũ Bá ngăn cản ở bên ngoài, bất quá từ dưới người nơi đó nghe ngóng, mấy ngày nay Vũ Dạ Bá Tước đã không gọi y sư trôi qua, bất quá lại tại số lớn dùng các loại kéo dài tuổi thọ dược vật cùng đan dược. Tên kia thủ hạ cung kính nói. Gần nhất mấy ngày nay, bọn hắn cũng đều là đang dò xét Vũ Dạ Bá Tước tình huống. Bọn họ cũng đều biết Vũ Dạ Bá Tước hẳn là nếu không gánh được, hắn rất nhanh liền sẽ chết, một khi Vũ Dạ Bá Tước chết rồi. Hầu Tước phủ liền muốn ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhiều hơn dò xét, hắn hiện tại còn không dám chết, liền sợ sau khi hắn chết, Văn Viễn Bá Tước sẽ trả thù Tiểu Tam. Long gia Hầu Tước hiển nhiên cũng là minh bạch Vũ Đêm Bá Tước ý tứ. Nếu như không phải hắn đã điều tra qua lời nói, hắn thậm chí sẽ thật cho rằng Tiểu Tam chính là Vũ Dạ Bá Tước con riêng. Bất quá hắn đã theo nhiều phương diện điều tra. Tiểu Tam cũng không phải là. Vì lẽ đó hắn cũng yên tâm không ít. Hầu gia, nếu như hắn thật đã chết rồi, chúng ta cần bảo hộ Tiểu Tam sao tên kia thủ hạ dò hỏi. Bên ngoài bảo hộ, nếu như hắn xảy ra chuyện, cũng không cần hướng mặt ngoài truyền, nếu như hắn không chết, danh sách kia liền còn là hắn, nếu không sẽ rét lạnh những người khác tâm, cũng sẽ bị người khác nói nhàn thoại, thậm chí ngay cả phía trên người cũng sẽ đối ta có ý kiến. Long gia Hầu Tước minh bạch. Đến hắn cái này cấp bậc, thanh danh vẫn tương đối trọng yếu, nếu như hắn rét lạnh mọi người tâm, cái kia cái khác mấy cái hầu tước liền khẳng định sẽ tới đào người. Phía trên cũng sẽ cho là hắn là một cái không tín người. Tốt, cái kia về sau đâu tên kia thủ hạ hỏi. Là Long vẫn là trùng liền xem bản thân hắn, nếu như là Long, vậy hắn về sau liền có thể đi theo ta lăn lộn, nếu như là trùng, vậy liền giải quyết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Mặc dù kiểm tra hắn cũng không phải là Vũ Dạ Bá Tước con riêng, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Long gia Hầu Tước nắm chặt nắm đấm của mình. Văn Viễn Bá Tước trong phủ đệ. Ha ha ha ha, Huyết Độc Lão Tổ người còn chưa tới, thanh âm liền đã đến. Nghe được Huyết Độc Lão Tổ tiếng cười, Văn Viễn Bá Tước nhướng mày, cái này Huyết Độc Lão Tổ hiển nhiên không phải cái gì tốt đối phó người A, hắn muốn giết người diệt khẩu thời điểm, cũng có chút khó khăn A. Bất quá theo vừa rồi lục tục ngo ngoe truyền về tin tức đó có thể thấy được, cái này Huyết Độc Lão Tổ bản sự thật đúng là không nhỏ. Vừa rồi liền có thủ hạ đem tin tức truyền về. Đều là có quan hệ Huyết Độc Lão Tổ. Hắn quả thực chính là một cái giết người ma vương, mà lại chạy trốn thủ đoạn cũng là rất nhiều, hắn vốn là muốn để cho mình người đi tiếp ứng, thế nhưng là cuối cùng, căn bản là vô dụng bên trên, Huyết Độc Lão Tổ dựa vào bản lãnh của mình chạy đến nơi đây tới. Mà lại là Huyết Độc Lão Tổ tìm tới thủ hạ của hắn. Cái này chứng minh cái này huyết ma lão tổ thật không đơn giản, muốn để hắn đi giết Tiểu Tam, hẳn là không hề có một chút vấn đề. Huyết ma tiên sinh, Văn Viễn bá tước mỉm cười. Bá tước đại nhân, ta đi vào khu vực trung tâm, liền nghe nói nơi này quý tộc là ngưu nhất, mà ngươi là bá tước, địa vị khẳng định phi thường cao, nói một chút đi, tới tìm ta đúng mục đích gì. Huyết ma lão tổ hiển nhiên là không muốn đi vòng vèo, hắn muốn rất trực tiếp cùng Long Gia Hầu tước đi nói những này, lúc này hắn lại tới đây, cũng giống như tựa như là đàm luận một bút mua bán đồng dạng. Thống khoái, huyết ma tiên sinh quả nhiên là một cái người sảng khoái a. Văn Viễn bá tước nhẹ gật đầu, vậy ta cũng không vòng vèo tử, ta muốn để huyết ma tiên sinh thay ta giết một người. Thôi đi, như thế điểm việc nhỏ cũng tới tìm ta. Huyết ma ngay cả gian phòng đều không có đi vào, trực tiếp quay người muốn đi. Hắn hiển nhiên là không thích loại này không có tính khiêu chiến giao dịch. Vì lẽ đó cũng là một chút hứng thú cũng không có. Về sau nhớ kỹ, không có 10 vạn 8 vạn người, không cần cùng ta nói. Huyết ma lão tổ cũng không quay đầu lại nói. Huyết ma tiên sinh xin đợi một chút, ta cho giá cả cũng không so ngươi giết 10 vạn người đạt được thù lao ít. Văn Viễn bá tước vội vàng nói, mặc dù huyết ma lão tổ vô cùng không có lễ phép, nhưng là hắn hiểu được, người ta đây mới là có bản lĩnh thật sự người, chỉ có nhân tài như vậy sẽ như thế cậy tài khinh người. Hắn là muốn ổn định. Huyết ma lão tổ bản sự càng lớn, hắn cũng càng cao hứng. Ô huyết ma lão tổ lông mày nhíu lại, sau đó xoay đầu lại nói một chút. Ta cho thù lao khẳng định là huyết ma tiên sinh trước đó không có tài phú, ta thế nhưng là bá tước, bên trong tòa Long Thành 1/20 tài phú cơ hồ đều là ta. Văn Viễn bá tước nói thẳng, hắn hiển nhiên là tại biểu hiện hắn tài lực, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho huyết ma lão tổ an tâm. Một cái ngoại lai người, thực lực còn như thế mạnh. Tốt, huyết ma lão tổ nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về trong phòng đi đến. Trong phòng, Văn Viễn bá tước đem rượu đồ ăn cũng sớm đã chuẩn bị xong, huyết ma lão tổ cũng không có khách khí, trực tiếp ăn uống, hắn cũng không quan tâm thịt rượu có độc hay không, bởi vì bất kỳ độc vật đối với hắn mà nói đều là đại bổ đồ vật. Huyết ma tiên sinh, đang nói giao dịch trước đó, chúng ta cần phải nói trước một điểm. Văn Viễn bá tước giơ lên một chén rượu. Huyết ma lão tổ cũng không có đi cùng hắn chạm cốc. Nói. Chính Văn Viễn bá tước uống xong ở trong tay rượu, vậy ta liền nói, chuyện lần này phi thường ẩn nấp, ngài giết người, tuyệt đối không thể để người khác biết cùng ta có quan hệ, nếu như ngươi bị bắt, cũng tuyệt đối không thể khai ra ta tới. Ha ha ha ha. Huyết ma lão tổ trực tiếp phá lên cười, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao, ngươi nói những này, 3 tuổi hài tử đều biết, ta thế nhưng là huyết ma lão tổ, nếu như ngay cả điểm ấy quy củ ta cũng đều không hiểu. Vậy ta đã sớm chết, mà lại có thể bắt lấy ta huyết độc người còn không có xuất sinh đâu. Văn Viễn bá tước nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, ta lần này muốn ngươi giết người, là Vũ Dạ bá tước tâm phúc thủ hạ, Tiểu Tam, bất quá tạm thời còn không được, ta phải chờ tới Vũ Dạ bá tước triệt để tắt thở rồi về sau, ngươi liền lập tức động thủ, giết hắn. Vì cái gì hiện tại không được, huyết ma lão tổ hỏi. Vũ Dạ bá tước còn không có tắt thở, nếu như bây giờ động thủ, hắn khẳng định biết là ta làm, đến lúc đó hắn vạch mặt đem ta cũng kéo xuống, vậy ta sẽ thua lỗ lớn, mà lại hắn cũng không sống nổi mấy ngày. Văn Viễn bá tước giải thích nói. Lãng phí thời gian, ngươi nhiều hơn một chút tiền, ta giúp ngươi đem cái kia Vũ Dạ bá tước cùng một chỗ giải quyết. Huyết ma lão tổ nói. Không được, tuyệt đối không được, giết quý tộc, hơn nữa còn là một cái bá tước, đây chính là đại tội, không ai có thể tiếp nhận lên. Văn Viễn bá tước vội vàng lắc đầu. Ta huyết ma lão tổ giết người, làm sao lại lưu lại chứng cứ, mà lại ngươi không phải nói hắn sắp chết sao, ta cam đoan thay ngươi làm sạch sẽ, một điểm vết tích cũng sẽ không có, nếu như bại lộ, ta sẽ không bán đứng ngươi. Huyết ma lão tổ nói thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.